Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đồng hành với Thuận trong một tập truyện của tác giả Nguyễn Đức Bình. Câu chuyện có tựa đề Chuyện nhà ông Xuân. Và không biết gia đình nhà ông Xuân đã xảy ra câu chuyện gì có liên quan tới tâm linh ma mị hay không? Mời quý vị cùng lắng nghe ngay sau đây cùng Thuận nhé. Chiều 30 Tết, thay vì chuẩn bị cỗ bàn lễ lạc dọn dẹp nhà cửa đón giao thừa, thì người dân trong làng lại đổ xô nhau ra ngoài bờ sông. Tay xách nách mang theo đủ thứ trải lưới hay bất kỳ vật dụng gì hữu ích cho việc tìm người dưới lòng sông. Mà đúng hơn là tìm cái xác đang mắc lại ở nơi nào đó. Bởi ngay từ chiều qua, lúc người ta phát hiện ra ông lão này nhảy cầu, thì đã chặn lưới tít tận cái cầu đằng xa. Chắc chắn không thể lọt được. Chỉ có điều đúng ngày thủy điện xả nước nên nước sông dâng cao, đục ngầu, khiến cho công tác tìm kiếm vô cùng khó khăn. Chưa kể đang là những ngày cuối năm, ai nấy đều bận rộn với những công việc lu bu ngày Tết nên nhờ vả cũng khó khăn. Chỉ sau một đêm vất vả tìm kiếm, người nhà ông lão vẫn chẳng thể tìm thấy thi thể của ông nên mới lên loa phát thanh, nhờ bà con giúp đỡ một chân một tay. Bấy giờ người ta mới biết tường tận sự việc, chứ chẳng phải đoán giả đoán non như từ qua tới nay. Đồng thời hô hào nhau, ai có gì dùng nấy, cố gắng đưa ông lão lên bờ trước giao thừa. Anh Đại, nhà sát bờ sông nhất quanh năm sống bằng nghề trải lưới, vốn đã nghỉ Tết từ hơn tuần trước. Thuyền bè đều được neo đậu cẩn thận, đồ đạc giặt rũ sạch sẽ, cất gọn gàng, vốn tính nghỉ Tết qua rằm mới lại sử dụng, nào ngờ gặp cớ sự này. Thôi thì mình có bao nhiêu giúp bấy nhiêu. Anh đem theo hai cái lưới lớn nhất, tháo neo con thuyền của mình men dọc theo bờ, lục tìm trong những bụi lau sậy cỏ nước rậm rạp. Bởi lưới đánh cá thì thường chỉ sâu xuống độ mét, mét rưỡi là nhiều. Của anh sâu hẳn 2 mét đã là quá lắm rồi. Nhưng so với mực nước bấy giờ cũng chỉ là hạng xoàng, lơ lửng trên bề mặt. Dù có gắn thêm chỉ hay đá sỏi vào cũng chịu. Sức nước như này thì có treo thế chứ treo nữa nó cũng cuốn phăng đi. Chỉ có mấy loại lưới vét chuyên dụng hoặc buộc ngang chân cầu thì may ra trụ được. Anh Đại chuyển qua phương án khác, đem hai chiếc lưới của mình thả dọc theo hai bên bờ. Nhất là đoạn nào có xoáy nước thì lại càng phải để ý. Xác mới chết cũng chưa biết là nó sẽ chìm nghỉm hay nổi lờ đờ trên mặt nước, nên xác suất tìm được cũng không cao. Ông lão mất tích tên là Xuân, nhà lão thì là Xuân Hạ Thu Đông đủ cả. Con gái đầu tên Hạ, con gái thứ hai tên Thu và cậu út tên Đông. Ông Xuân năm nay cũng đã ngoài 70, con gái đầu thì vừa 50, con thứ hai 45, còn cậu út năm nay mới vừa 30, cưới vợ cách đây mấy tháng. Chẳng biết gia đình lục đục hay vì những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây mà ông ấy lại nhảy cầu như vậy. Không chỉ khiến con cái người thân vất vả mà khiến cả cái làng này cứ nháo nhào hết cả lên. Mới 1-2 giờ chiều thôi nhưng trời cũng không có nắng. Cái mùa này ở miền Bắc thì trời thường âm u cả ngày, lạnh lẽo và chẳng có chút hơi ấm nào từ mặt trời. Không khí khô cộng thêm gió mùa đông bắc tới muộn khiến cái lạnh càng thêm lạnh. Vốn được ở nhà nghỉ ngơi sắp cỗ cúng giao thừa, mà bây giờ người dân cái xứ này lại đổ xô ra bờ sông tìm kiếm khắp mọi ngóc ngách để cố tìm cho ra một người. Cụ thể vị trí nào cũng chẳng biết, có bao nhiêu người thì bấy nhiêu khúc sông, chia nhau ra mà tìm mà kiếm. Hai người con gái của ông Xuân nghe tin bố mất tích thì tức tốc trở về. Chẳng biết là lo cho bố hay là lo cho cái sổ đó và mấy miếng đất bị em trai cuỗm mất. Gì chứ gia đình này từ ngày xưa đã thường xuyên cãi vã xích mích lẫn nhau. Ai trong làng chẳng ít nhất một lần đứng trước cổng, thậm chí vào tận nhà để chứng kiến, cằn ngăn họ gây gổ cãi chửi nhau. Mới đó mà đã mấy chục năm, con cái giờ lớn khôn, dựng vợ gả chồng cả. Cứ ngỡ rằng ông Xuân sẽ bắt đầu được nghỉ ngơi hưởng thụ, bế cháu bế chắt, mà giờ đây lại thành ra thế này. Tính ra thì số ông chẳng bao giờ được nhàn nhã một giây phút nào cả. Ngày anh Đại còn 18 đôi mươi, anh và Đông từng là bạn chơi chung. Thuở ấy, mang danh con trai duy nhất của một gia đình phú hộ nên ăn mặc lẫn tiêu xài đồng đều tỏ vẻ ta đây lắm. Tuy có hơi tự cao tự đại nhưng được cái xuề xòa, rộng lượng. Bảo đám bạn ăn uống chơi bời chẳng bao giờ tính toán. Bởi thế anh mới chấp nhận chịu đựng một kẻ ngỗ ngược như gã để chơi chung. Ở ngoài sao thì ở nhà cũng vậy. Gã vốn là một kẻ bất trị bởi được gia đình, cha mẹ nuông chiều từ khi còn nhỏ. Là một quý tử cậu ấm thứ thiệt. Công việc nhà chẳng bao giờ tới tay bởi đã có mẹ và hai chị làm hết. Cả ngày cứ rong chơi khắp làng trên xóm dưới. Tới bữa về thì cơm nước đã để hòe bày sẵn, mà có kể cả không về cũng sẽ được để phần lại. Khi đói ăn sau cũng chẳng sao. Có lẽ chính lý do đó khiến gã vốn bất trị lại càng khó kiểm soát. Ăn chơi suốt ngày, chẳng lo tìm công việc tử tế mà làm. Với gã, số gia tài mà ông Xuân để lại thừa đủ cho bản thân ăn sung mặc sướng tới hết đời. Chỉ là không phải một mình gã nhận ra điều đó. Cuộc tranh đấu của mấy chị em gã vốn đã có từ khi cả ba biết nghĩ cho tới bây giờ. Nó không quá rõ ràng gay gắt nhưng luôn âm thầm lớn dần. Nhất là khi hai cô chị của gã lần lượt lập gia đình. Ngoài số lượng của hồi môn cũng gọi là kha khá, thì mỗi cô đều được thêm một mảnh đất ngoài lộ chừng 100 m². Sang tên chính chủ đàng hoàng. Nhưng họ biết phần ấy chẳng thấm thoát là bao so với tổng số tiền mà bố mình đang có. Nếu có ai hỏi vì sao ông Xuân lại giàu có như vậy, xin thưa rằng khi còn trẻ, ông đã chọn theo chân những người đi trước cùng vào rừng kiếm gỗ quý. Ngày đó rừng già còn nhiều tài nguyên và cây cổ thụ quý hiếm chưa bị cấm đoán nhiều như bây giờ. Người ta chọn đi đào ngọc, ruby, đá quý là nhiều, ít kẻ dám đánh cược tính mạng vào việc tìm gỗ quý như đội của ông. Đội ông bấy giờ có 6 người, già trẻ đều có cả. Già thì kinh nghiệm đầy mình, còn trẻ thì sức khỏe tinh danh và vô cùng nghe lời. Họ đoàn kết một lòng, đem theo đầy đủ lương thực thiết yếu cho cả tháng trời với cùng chung một mục đích. Kiếm bằng được những cây gỗ rừng quý hiếm, nhất là thứ gỗ trầm hay hoàng đàn cũng tốt. Những thứ gỗ đó nếu thuộc loại tốt thì còn quý hơn vàng. Chỉ là ít người biết và cũng không phải ai cũng có thể nhận diện, cũng như hiểu rõ được vị trí chúng xuất hiện để mà tìm kiếm cơ hội làm giàu ấy. May mắn cho ông là khi đó nhóm của ông lại có người thông hiểu mọi thứ nêu trên. Việc duy nhất ông cần làm là răm rắp nghe lời, khuân vác đồ đạc và cần cù chịu khó, ắt sẽ được chỉ đường dẫn lối và chia sẻ thành quả nếu có. Nếu vậy chứ những ngày đầu tiên với ông là những ngày vô cùng khó khăn. Việc làm quen với môi trường và khí hậu trong cánh rừng già ẩm ướt và tối tăm này. Nói vậy chứ những ngày đầu tiên với ông là những ngày vô cùng khó khăn. Việc làm quen với môi trường và khí hậu trong cánh rừng già ẩm ướt và tối tăm đầy loài động thực vật có độc, cộng thêm lũ côn trùng vo ve bên tai, bò khắp người mỗi đêm, khiến những giấc ngủ chập chờn, làm cơ thể mệt mỏi, thiếu sức sống. Chưa kể mấy người đi trung đoàn lại có cái sở thích nghe kể chuyện ma rừng, rôm rả tới tận đêm cho dễ ngủ. Trong khi đó ông Xuân thì lại cực kỳ sợ cái thể loại ấy, do lúc nhỏ có lần đi chơi về khuya qua cái quán con của làng từng bị ma trêu. Cũng chẳng rõ là ma hay là người, vì khi đó nó hù rồi đuổi theo ông sát nút khiến ông khiếp vía, chẳng dám quay lại nhìn. Cơ mà ở đó người làng cũng đồn đại là có ma, nên thả tin thả sợ còn hơn không. Nó đuổi theo ông chạy bán sống bán chết dọc con đường đất, mãi cho tới khi thấy ánh đèn của một ngôi nhà trong làng, thì mới không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Cũng kể từ đó ông vô cùng sợ những thứ gì liên quan đến ma quỷ. Hễ nghe ai nói về chuyện ấy là phải bịt tai thật chặt lảng đi chỗ khác. Có điều bấy giờ đang giữa rừng lảng đi đâu được, cũng không thể nói thẳng toẹt ra là mình sợ và xin họ đừng nói về thứ đó nữa. Cách duy nhất là ông Xuân phải bịt chặt tai lại, miệng lẩm bẩm vài chuyện lung tung để đầu óc thoát khỏi những ám ảnh thuở thiếu thời. Sau gần nửa tháng nằm gai nếm mật, họ đã bắt đầu tìm ra những cây hoàng đàn đầu tiên. Hoàng đàn là loại gỗ quý hiếm, được xếp ở mức rất nguy cấp, đe dọa tuyệt chủng. Loại thực vật này đã được đưa vào sách đỏ Việt Nam và danh mục nhóm 1A những cây gỗ quý. Cây hoàng đàn thường mọc trên các dãy núi đá vôi ở những vùng núi cao khoảng 300 mét hoặc các đoạn dốc. Loại cây này cũng được tìm thấy rải rác ở một số tỉnh thành, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc như Lạng Sơn, Tuyên Quang. Đặc biệt hơn là ở Hữu Liên, Hữu Lũng, Lạng Sơn. Hoàng đàn là một dòng gỗ đặc biệt, không phải ai cũng biết. Bởi vì dòng gỗ này từ xa xưa chỉ dành cho vua chúa và những người có địa vị trong xã hội và được mệnh danh là vua của các loại gỗ thơm. Hương thơm của hoàng đàn cực kỳ đặc biệt, khác biệt hoàn toàn với các mùi hương thơm khác, ngọt ngào, sâu lắng, sảng khoái và rất dễ chịu. Gỗ cây hoàng đàn có giá trị cao, thường phần rễ giá trị hơn phần thân cây, bởi gỗ rễ phần tinh dầu, nhựa đậm đặc hơn. Nhưng nếu chỉ với một số lượng ít ỏi đấy, chẳng bó công nhóm người vất vả bấy nhiêu ngày trời. Họ đánh dấu vị trí, đang tập kết gỗ, ngụy trang, che đậy chúng cẩn thận rồi tiếp tục hành trình đi sâu hơn vào trong rừng già. Vẫn nuôi hy vọng mong manh rằng sẽ tìm được thứ cần tìm. Và quả thực, ông trời không phụ lòng họ. Thêm 2 ngày vừa đi vừa tìm kiếm cây gió bầu đầu tiên xuất hiện. Nó nằm đổ cục dưới đất. Toàn thân đã mọc lên những chồi non. Cả cái cây to lớn đó hầu như chỗ nào cũng bị bao phủ bởi một lớp vỏ xù xì và chi chít những loài thực vật. Lá mục rêu xanh bám víu vào. Kiểm tra thử bằng cách dùng dao, rìu, tách lớp vỏ đó ra. Dùng đục bẹt cẩn thận tỉa từng lớp thịt mỏng để kiểm tra dầu bên trong thân. Cây gió bầu là cây trung tính ưa bóng râm, rất dễ sống, thường mọc trong các khu rừng thích hợp với khí hậu nhiệt đới. Cây gió bầu có tán rộng, lá rất dày và lớn. Thân cây có đốm trắng, gỗ cây rất mềm có màu trắng, thường hay ra hoa kết trái vào mùa hè từ tháng 3 đến tháng 6. Cơ chế hình thành trầm hương, cây gió bầu bị tổn thương tiết ra tinh dầu để bảo vệ vết hương và do điều kiện khí hậu thổ nhưỡng cũng như mưa gió. Qua 5 tháng thì chỗ vết thương đó tạo thành trầm có màu nâu đen. Theo như lời giải thích của các phù trầm cũng như kinh nghiệm thì cây gió bầu khác với những cây thông thường. Cây gió bầu có 2 mạch rây, có thể dẫn chất dinh dưỡng nuôi cây từ dưới lên trên thân, cành lá và cũng có thể dẫn chạy xuống. Ngoài ra nhựa cây gió như tinh dầu. Chính vì vậy, khi cây gió bị thương thì tiết ra nhựa cây tinh dầu để bao phủ vết thương đó. Và thân cây gió gỗ rất xốp, mềm, nên nhựa cây theo sớ gỗ cây gió ăn sâu vào, gọi là bị nhiễm dầu. Tùy vào điều kiện tự nhiên khí hậu, thời gian mà hình thành trầm hương. Thật khó miêu tả cảm xúc của họ khi mà trông thấy lớp dầu đen đã ăn sát ra tận sát bên lớp vỏ. Không những vậy, khắp toàn bộ cây đều như thế. Thậm chí trên thân còn có vô số những cục nu u sần sùi. Thân cây đã nhiều dầu thì phần nu gỗ kia lại càng đậm đặc hơn. Nếu như nó có thể chìm trong nước thì quả đúng là tuyệt phẩm. Giá trị có thể lên tới hàng chục triệu một kg. Thời điểm ấy chục triệu có thể mua cả hơn chục cây vàng rồi. Biết đã vớ bẫm, họ chia nhau ra mỗi người một việc. Ông Xuân cùng 3 người khác ở lại tách bỏ lớp vỏ, chia nhỏ theo hình thù mà người dẫn đầu của họ đã đánh dấu lại. Còn 2 người kia thì trở ra để gọi xe vào, kéo đống gỗ thu thập được ra bên ngoài. Nhưng để mang nó ra khỏi rừng già, thì cũng phải che mắt được đám lâm tặc khác cũng như kiểm lâm tuần tra quanh vùng này. Biết là cây này cũng là may mắn tìm kiếm được thứ này, nhưng không có nghĩa có thể tự do mang nó ra khỏi rừng, bởi đó vẫn là một loại thực vật quý hiếm nằm trong danh sách được bảo tồn. Cho nên trước khi vận chuyển cần phải đốt lửa làm cháy toàn bộ bề mặt bên ngoài gỗ, tạo thành một lớp vỏ bị cháy xém để ngụy trang cho những chủng loại cũng như nguyên nhân gãy đổ của cây. Cứ tưởng chuyện sẽ êm đẹp như vậy diễn ra, nhưng nào biết rằng bấy giờ, chuyện bất ngờ mới ập tới với ông Xuân. Tối đó khi đang nằm nghỉ trên chiếc võng căng ngang 2 thân cây với bạt phủ kín bên trên, ông bỗng cảm thấy lạnh sởn gai ốc. Nghe vang vẳng trong tiếng râm ran của núi rừng, tiếng ai đó gọi bên tai, nửa hối thúc, nửa lại đe dọa. Cứ tưởng ai trong đội đang gọi mình, ông cầm chiếc đèn pin nhỏ rọi vào mấy cái lều bên cạnh kiểm tra. Hoàn toàn không có động tĩnh gì, họ cũng chẳng kể chuyện tới đêm như mấy ngày trước. Có lẽ vì ban ngày ai cũng gắng sức làm việc, nên tối mệt mỏi muốn nghỉ ngơi sớm một chút cho lại sức. Tò mò vì thứ âm thanh kỳ lạ khi nãy, bản thân cũng chẳng ngủ nổi, nên tiếp tục đứng lên kiểm tra. Ngoài bếp lửa vẫn đang cháy tí tách sắp lụi, thì hầu như không có gì đặc biệt cả. Xung quanh đó mọi thứ vẫn lặng thinh, chỉ nghe tiếng của núi rừng quen thuộc. Lắc đầu tự an ủi bằng cách nghĩ bản thân nghe nhầm, nhưng không hiểu sao linh cảm vẫn nhắc nhở ông rằng có thứ gì đó ngoài kia. Leo lại lên chiếc võng, đong đưa vùi mình vào chiếc chăn mỏng, tránh cái sương đêm lạnh giá của núi rừng hoang sơ. Đêm càng về khuya càng lạnh hơn, những tiếng vang vọng càng lớn hơn. Thú rừng, côn trùng lẫn mấy loài khác thi nhau cất tiếng như sợ bị tranh mất tiếng nói. Càng cố chùm kín chăn, ông lại càng nghe những tiếng kêu gào ấy rõ ràng hơn. Không tài nào ngủ nổi, ông bèn ngồi phắt dậy, lần nữa quay lại phía đống lửa khi này đã gần như tắt lụi. Ông cố thắp sáng lại nó rồi ngồi bên cạnh sưởi ấm, đầu óc cứ mông lung suy nghĩ. Chẳng hiểu vì sao những âm thanh ấy càng nghe càng gợi lại đoạn ký ức kinh hoàng thuở nhỏ. Nó ám ảnh ông suốt thời thơ ấu. Lớn lên, nó lại càng đeo bám ám ảnh nhiều hơn. Nó khiến cho ông nhiều đêm chẳng thể ngủ yên. Mỗi khi thấy thứ gì tương tự, đầu óc ông Xuân luôn tự suy diễn về nó, vẽ ra những cảnh tượng kinh hoàng như tự hù dọa bản thân mình. Ngay bây giờ, ngay lúc này, cái cảm xúc ấy lại lần nữa xuất hiện, khó chịu cắn rứt, thậm chí còn trở nên hoảng loạn khó kiềm chế cảm xúc. Mọi lần ông thường nghêu ngao vài bài hát để tâm trí tự ổn định, nhưng lần này dù có cố gắng như thế nào, đầu óc vẫn cứ hỗn tạp như thế. Bất lực nhìn ngọn lửa rồi lại nhìn bản thân mình, bỗng nhiên cái thứ lập lòe trước mắt to lớn lên bất thường, rồi sau đó hóa thành mấy hình thù kỳ quái, tiến thẳng về phía ông. Sợ hãi tột độ, ông Xuân lồm cồm bò dậy, cố gắng chạy nhanh nhất có thể, muốn thoát khỏi cái thứ đáng sợ phía sau. Vừa chạy vừa gào thét kêu cứu. May mà mấy người trong đội phát hiện ra rồi lao đến đánh thức ông ta khỏi cơn ảo giác đó. Họ phải tát liên tục vào mặt ông, thậm chí lấy cả một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu mới đánh thức được ông. Ông Xuân không thể ngờ rằng ngay trong chuyến đi đầu tiên của mình lại vớ được một số lượng gỗ quý lớn đến như vậy. Chẳng biết do may mắn hay là vận khí tốt, nhưng chỉ biết rằng sau chuyến đi lần này, ông đã có thể đổi đời, tìm công việc khác để làm. Bởi thực sự sau những ngày vừa qua, ông tự cảm thấy bản thân mình không phù hợp với công việc này. Không thể chịu nổi sự vất vả khó khăn như thế này bất kỳ một lần nào nữa. Ngày hôm sau khi đội gọi xe đã quay trở lại thì công việc làm gỗ cũng nhanh chóng và suôn sẻ hơn nhiều. Có lẽ vì việc nhiều lẫn đông người rôm rã nên ông cũng quen thuộc hơn và dễ dàng đi vào giấc ngủ. Họ vận chuyển chót lọt toàn bộ số gỗ ấy ra khỏi rừng, trừ một số chi phí vận chuyển lót tay thì 6 người vẫn còn được kha khá. Dĩ nhiên ông được chia phần ít nhất trong đội, nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng đủ để ông chuyển sang một hướng đi mới trong cuộc đời. Thay vì có tiền sẽ lo mua sắm ăn chơi tiêu xài hay đầu tư xây dựng nhà cửa, ông Xuân này chọn cách sử dụng đồng tiền hợp lý hơn nhiều. Có dùng một ít xây sửa lại căn nhà cũ, đồng thời mở một quán tạp hóa nho nhỏ ở nhà lấy tiếng, cũng như hợp thức hóa số tiền từ trên trời rơi xuống đó. Tiếp theo, ông chọn cách giữ lại số tiền đó dần dần mua sắm thêm rất nhiều đất đai, nhưng không mua cùng một lúc mà chia nhỏ ra từng lần, tránh sự nghi ngờ. Quán tạp hóa cũng dần trở thành một đại lý lớn hơn, rồi tới to nhất cả vùng này. Cả ngày nườm nượp người ra vào, hợp thức hóa toàn bộ số tiền đã và đang có, lại còn kiếm được cả một mớ tiền nữa, mở thêm những cơ sở ở nơi khác. Cuộc sống phất lên trông thấy, ai cũng ngưỡng mộ ông. Người làng người xã có khó khăn thường tìm tới nhờ vả. Ông chẳng ngần ngại giúp đỡ bất kỳ ai. Có lẽ đã sống trong nghèo khó quen nên ông vô cùng thông cảm cho những mảnh đời khó khăn ấy. Tiếng thâm thảo đồn xa gần, chuyện kinh doanh cũng vì thế mà càng phất hơn, bởi càng nhiều người biết tới thì lại càng ủng hộ nhiều hơn. Cuộc sống khấm khá hơn, chỉ có điều vợ chồng ông sinh mãi chẳng có một đứa con trai. Đã hai cô con gái rồi, tuổi cũng đã lớn, nhưng chẳng có thằng cu chống gậy, khiến hai ông bà đều lo nghĩ nhiều. Chạy chữa đủ loại thuốc thang, đông tây y đủ cả, với hy vọng có tiến triển tốt, tin vui sẽ tới. Có lẽ bởi hy vọng nhiều như thế, nên khi có sự xuất hiện của Đông, ông bà Xuân mới hạnh phúc, vui mừng và dành hết tình yêu thương chiều chuộng cho anh ta. Từ khi còn nhỏ, điều kiện vật chất lẫn tinh thần đều là tốt nhất, ăn uống ngủ nghỉ như một cậu ấm đích thực, mà gã chính là một cậu ấm chứ còn như cái gì nữa. Lớn lên trong tình yêu thương chiều chuộng ấy đã khiến Đông ỷ lại vào sự giàu có ấy mà thèm lo lắng học hành gì nữa cả, cứ mặc sức ăn chơi tiêu pha. Ông bà Xuân không phải không biết, nhưng lại chẳng có cách gì để trị đứa con ngỗ ngược này cả. Còn nhớ năm lên 18, gã từng dám bật cả ông thầy giáo giám thị cộc cằn khó tính nhất trường. Đối với người lớn thì là hành vi mất dạy, láo toét, nhưng với đám bạn cùng trang lứa thì hành vi ấy lại vô cùng đáng nể. Nhiều thằng từ vụ đó bắt đầu kết thân với gã Đông và tôn gã làm đại ca, theo chân trong những cuộc ăn chơi sa đọa. Anh Đại cũng là một trong đám bạn đó. Ở cái tuổi đó suy nghĩ còn chưa được chín chắn, chỉ cảm thấy theo gã có chút lợi lộc nên anh cũng cứ bám theo. Nhưng khi Đông bị đuổi học sau hơn 2 tháng kỷ luật thì anh cũng dần dần rời bỏ những cuộc chơi ấy cùng với gã. Phần vì gia đình cấm đoán, phần vì ngày càng chán ngấy những thứ vô bổ ấy. Hai người dần dần chẳng còn quan hệ gì nữa, ngoài là những người bạn cũ, thi thoảng gặp mặt vẫn gật đầu chào xã giao. Nghỉ học, Đông phụ gia đình quản lý một trong số những đại lý của nhà mình. Vẫn mê ăn mê chơi lắm, nhưng để gã ở nhà suốt cũng chẳng được, nên giao cho gã việc gì đó để làm. Hy vọng dần dần thay đổi tính nết ngang bướng của gã. Nói gì thì nói, sau này cũng chỉ có Đông là người thừa kế cái cơ ngơi này. Nếu anh ta mà hỏng thì cũng chẳng biết ai sẽ tiếp quản toàn bộ gia sản này mất. Nói cho cùng, với ông Xuân và cái tính cách bảo thủ của mình, con gái vẫn chỉ là con gái, không thể nhờ cậy được gì nhiều. Biết ý định ấy của bố ngay từ ban đầu, nên hai cô con gái cũng không dám ý kiến gì. Âm thầm tính toán sao để được chia nhiều nhất có thể. Đất đai Hương Hỏa và căn nhà lớn thì chắc chắn phải để lại cho em trai rồi, nhưng còn phần đất đai mua bên ngoài thì vẫn còn cơ hội. Bởi thế mới nói, khi đứng trước tiền tài và danh lợi thì tình cảm gia đình đôi lúc cũng chỉ là thứ yếu. Tiếp theo đó, họ bắt đầu bàn tính về những cách thức nên sử dụng, như trước một trận đánh lớn. Hai nữ tướng đang trao đổi cho trận chiến sắp tới, một trận chiến giành lợi ích từ những người thân yêu của mình. Kế hoạch bắt đầu ngày ông Xuân đổ bệnh. Hai cô con gái tức tốc trở về nhà săn sóc từng ly từng tí một, khiến ngay cả bố của họ cũng cảm thấy bất ngờ. Bởi trước giờ gia đình này, cảnh tượng chừng như vô cùng bình dị đó chỉ có trong trí tưởng tượng mà thôi. Trước tới giờ họ luôn lạnh nhạt, chẳng mấy khi thể hiện cảm xúc của mình. Là một người mẹ hơn ai hết, bà Xuân biết rõ tính cách của từng đứa con mình. Bà đọc được suy nghĩ trong đầu hai cô con gái, chỉ lặng lẽ quay đi, khuất mắt trông coi. Vẫn cứ hy vọng rằng bản thân phán đoán sai, rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều. Chỉ tiếc là bà đã đúng. Hạ Thu thường xuyên dò hỏi về mấy mảnh đất đó của bố mẹ, rồi lại kể về những vất vả khó khăn trong cuộc sống. Thi thoảng cũng đá động vào việc nhờ ông bà ngoại giúp đỡ chút ít. Biết mục đích của con từ đầu, bà Xuân cũng chỉ gật gù cho qua chuyện. Ông Xuân ốm liệt giường mất hơn một tháng trời, tuyệt nhiên Đông chẳng quan tâm. Gã vẫn cứ quán giá chơi bời đêm hôm, ban ngày thì mệt mỏi gật gù ở cái đại lý mà bố mẹ cho gã quản lý. Cuộc sống của gã vẫn cứ như vậy, có chăng vui vẻ hơn vì không bị ông Xuân nhắc nhở suốt ngày. Bởi thế cho nên ông Xuân càng ngày càng có những suy nghĩ khác về cậu con trai quý tử của mình. Thiết nghĩ, Nếu cứ để anh ta tự do tự tại như vậy thì sẽ không thể quay lại sống tử tế được mất. Xa hơn nữa có thể sẽ nghiện ngập rồi mất con lúc nào chẳng hay. Tưởng xa là thế nhưng cảnh tượng ấy đã gần lắm rồi. Bởi trong những cuộc vui thâu đêm kia, Đồng đã không ít lần hứng thú với những cảm giác kích thích mà thứ thuốc cấm kia đem lại. Đề mê phê pha, rồi cái cảm giác hưng phấn đến tột độ khiến Đồng càng ngày càng phụ thuộc vào nó, lún sâu vào vũng bùn lầy, chẳng thể thoát ra. Cứ thế, hai vợ chồng ông Xuân ngày ngày tìm cách đưa con ra khỏi bóng đêm, thì Đông lại càng ngày càng muốn lún sâu vào. Cũng còn may là gia đình có điều kiện nên gã chưa bí bách tới mức trộm cắp cướp giật để có tiền tiêu xài và phục vụ cái ham muốn cá nhân của mình. Tuyệt nhiên, họ vẫn chưa biết rằng Đông đã nghiện và ngày một nặng hơn. Thoạt cái Đông đã 30, ông bà Xuân cũng ngoài 70 tuổi, cái tuổi gần đất xa trời. Mong muốn duy nhất của ông bà lúc này là làm sao cho Đông sống tử tế lấy vợ, rồi sinh cho hai người một đứa cháu trai kháu khỉnh để mà ấm bồng. Mong ước tưởng như đơn giản lại vô cùng xa vời. Họ phải nhờ người mai mối, con gái làng trên xóm dưới hầu hết đều từng gặp mặt qua, một hai lần, nhưng khi tìm hiểu cặn kẽ về gã thì đều lắc đầu nguầy nguậy. Bởi hầu như ai cũng biết được cái quá khứ bất hảo của gã, lại thêm mấy tin đồn nghiện lòi mắt nên chẳng dại gì mà dính vào. Ấy thế nhưng chẳng biết đâu chữ ngờ, chỉ vài tháng sau đó, Đồng bất ngờ dắt một cô gái kém gã cả chục tuổi về ra mắt gia đình. Ông bà Xuân mừng ra mặt, vẫn phải tỏ ra ngờ vực và nghi ngại. Dù sao thì với tính cách lẫn những nơi mà gã lui tới, việc gặp được một cô gái đàng hoàng gần như là không thể. Tiếc là họ có muốn cản cũng không được, vì cái thai trong bụng cô ta đã hơn 10 tuần tuổi. Gia đình bên đó cũng biết chuyện ép Đông và con gái họ phải cưới, vì họ cũng biết con gái mình chẳng nết na gì. Đẩy đi càng sớm càng bớt lo, biết đâu sau hôn nhân, có con có cái nó lại trưởng thành hơn thì phước đức quá. Ông bà Xuân cũng vì mong ngóng cháu nên xuôi xuôi, dĩ nhiên họ cũng ôm cái hy vọng như ông bà thông gia, mong rằng cái đám cưới ép này sẽ đưa vợ chồng Đông Hà về với gia đình, chứ đừng suốt ngày ăn chơi nhảy múa nữa. Mơ ước hy vọng thường đẹp lắm, nhưng thực tế thì luôn phũ phàng với họ. Thay vì chỉ phải nuôi một con báo, giờ lại là hai con báo. Ngày thì chúng ngủ, đêm lại chơi bời tận khuya mới về. Dù trong bụng đang có một sinh linh nhỏ bé hình thành, cũng chẳng cản được cái mà Hà gọi là đam mê tuổi trẻ. Cưới nhau vì lỡ dở chứ không yêu đương gì, nên dễ hiểu khi hai người cự cãi liên miên. Không chỉ họ mệt mỏi mà kéo theo cả ông bà Xuân cũng đau đầu chẳng kém. Nếu chẳng phải vì thương con thương cháu thì đã đuổi cổ cả hai ra khỏi nhà từ lâu rồi. Nghĩ đi nghĩ lại, Âu cũng là con mình, cháu mình. Trời không chịu đất thì đất phải chịu trời. Bấm bụng cho qua để nhà cửa êm ấm. Ấy vậy mà nào có được yên. Từ ngày lấy vợ chẳng biết bị tác động từ đâu mà Đông thường xuyên nhắc tới chuyện tiền nong với bố mẹ. Có hôm đang trong bữa cơm, gã cũng gào cái mồm lên. Ông bà tính khi nào sang tên cho con mấy mảnh đất để vợ chồng con ra ở riêng? Nhà có 4 người, và lại rộng rãi đầy đủ như thế này, con còn tính đi đâu nữa? Con không thích sống chung. Ngày xưa chưa có vợ thì không sao, giờ vợ con rồi nó khác. Khác cái gì? Anh đừng có mà lắm chuyện. Mấy tháng nữa vợ anh đẻ rồi, cứ ở yên đây mẹ còn chăm cháu. Mẹ cứ lo hão, giờ bỏ vài đồng ra thì đầy người đến bưng bô thay tã cho nó, cần gì mẹ phải động tay. Anh nói thế mà nghe được à? Bà Xuân nhìn qua chồng, ánh mắt như dò hỏi ý kiến của ông. Ông chỉ khẽ lắc đầu rồi ngửa cổ, nốc cạn chén rượu đầy ắp vừa rót. Đoạn ông ném cho cậu con trai ánh mắt hình viên đạn. Không có đi đâu hết, ở đây. Nhà cửa sẵn có thì không ở, định kéo nhau đi đâu? Bố cứ uống vào lại nóng tính, chúng con xin ra ngoài ở cho tiện sinh hoạt vợ chồng. Nhà người ta ai chẳng vậy, bố cứ làm quá lên. Tao đã bảo không là không. Bàn thờ gia tiên còn ở đây, mày xin ra ngoài ở thì ai nhang khói? Mai kia tao chết lấy ai lo lắng? Chúng con ra ở riêng có phải đi không về đâu. Và lại hương khói các cụ trước giờ con đâu có đụng tới, vẫn ổn đấy cả thôi. Mày! Ông Xuân tức lắm, đứng phát dậy cầm cái bát trên tay ném thẳng xuống nền nhà. Mắt như có lửa, mặt mũi đỏ bừng. Rồi ông cụ loạng choạng ôm lấy ngực tỏ vẻ khó thở, cái miệng há hốc. Thoáng chốc giật mình đông lao về phía bố, cố gắng đỡ ông khỏi ngã xuống đất, tức tốc đưa ông đi viện cấp cứu, may mà không ảnh hưởng đến tính mạng. Hai cô chị của gã hay tin tức tốc chạy tới, lo lắng cho cha thì ít mà lo bị cướp mất công trạng mất quyền lợi thì nhiều. Chỉ có mình Đông là vẫn tỏ ra bất cần. Gã vẫn muốn ra ở riêng lắm, muốn tự do tự tại tha hồ ăn chơi nhảy múa hút chích mà chẳng ai để ý tới. Gã quyết tâm tới mức ông bà Xuân có nói thế nào đi nữa vẫn chẳng cản nổi. Cuối cùng cũng đành chấp thuận với điều kiện phải sinh con xong, đợi đứa bé đầy tháng thì muốn đi đâu cũng được. Đồng phấn khởi lắm, gã dần tưởng tượng đến quãng thời gian tự do tự tại sau này mà chẳng thể không vui cười thành tiếng. Vợ gã, Hà cũng thích ở riêng hơn. Nếu được thì sau này gửi cháu cho ông bà nội, rồi hai vợ chồng tha hồ mà nhảy múa. Nhân cơ hội đám cưới của người thân ở xa như kiểu cưới chạy Tết, ông bà Xuân đều đi tới đó tham dự. Hai ngày nữa mới về. Vợ chồng gã quyết định xóa một bữa. Vì bụng ả cũng đã to rồi nên không thể tìm đến mấy tụ điểm ăn chơi được. Đồng đi kiếm chai rượu, ít trái cây và dĩ nhiên là thứ tiên dược kia chắc chắn không thể thiếu. Khi đã đủ đồ, hai vợ chồng ở trong phòng ngủ đóng chặt cửa rồi vặn nhà hết cỡ. Vợ bụng to nhìn nhất quyết gã không cho dùng tiên dược, chỉ nhấp chút rượu và ngồi ăn trái cây thôi. Chỉ cần như vậy thôi cũng đủ làm cho Hà thoải mái đầu óc sau những ngày cứ phải căng não, đóng vai một người con dâu ngoan hiền. Hai vợ chồng ôm ấp nhau rồi nhảy nhót, ban đầu còn du dương làm vài bài khiêu vũ nhẹ nhàng, đung đưa theo điệu nhạc. Nhưng đôi khi thuốc tiên kiêng ngấm dần vào cơ thể, Đông không còn thấy thỏa mãn với chúng. Gã bắt đầu đòi hỏi cao hơn, cần sự sôi động, máu lửa hơn. Những bản đi xây dựng ngược, thứ âm nhạc remix đinh tai nhức óc, nhưng với gã vẫn như còn chưa đủ đô. Chốc chốc lại làm thêm tí tiên dược nữa cho thỏa. Đến viên tiên dược thứ tư, gã bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút kỳ lạ. Không nhẹ nhàng bay bổng nữa mà nặng nề đến khó tả. Trông thấy chồng lảo đảo đứng không vững thì đoán rằng Đông đã và đang phê thuốc lắm rồi, nên vội vàng chạy tới. Đâu ngờ rằng chính hành động ấy của mình khiến cho gã chồng đang trong ảo cảnh ngỡ rằng bản thân gặp phải thứ ma quỷ bẩn thỉu. Mới đầu là sợ hãi né tránh, nhưng rồi trong mắt gã bản thân càng né, bóng hình ma quái ấy lại càng cố tiếp cận gã. Tức mình, gã vớ đại cái thứ gì đó đưa lên để đỡ lại hàm răng sắc nhọn đang hướng về phía mình. Lại vốn là một kẻ cuồng tín thích nghe mấy chuyện trinh thám ma quỷ, đặc biệt là các bộ về pháp sư bắt ma thì lại càng thích. Trong cái ý thức mơ hồ khi ấy, gã coi vợ mình là một con quỷ đội lốt người, bản thân là một lão đạo sĩ già khoác áo bào, tay cầm kiếm gỗ. Khi Hà tiến đến bên cạnh gã chồng đang trong cơn phê pha, cô có chút lo lắng trước những hành động bất thường kia nên khá cẩn trọng. Thình lình, Đông cầm theo cái chai rượu ném mạnh về phía cô. Chẳng kịp né, chỉ nghe một cái cốp, đầu óc quay cuồng, Hà lảo đảo ngã vật ra đất. Cô ả cố gắng ngoái đầu lại phía sau nhìn chồng, rồi hét vào mặt gã đánh thức gã khỏi cơn say đồ. Nhưng có vẻ như giọng nói của cô chẳng thấm thía vào đâu so với tiếng nhạc sập sình. Loáng thoáng cô nghe được lão chồng mình lẩm bẩm cái gì mà ma với quỷ, rồi ta là thầy pháp, sẽ bắt ngươi, đẩy đọa ngươi xuống 18 tầng địa ngục, rồi còn gì đó nữa thì chẳng rõ. Và cô ả cũng chỉ biết được nhiêu đó trước khi bị chính người chồng đầu ấp tay gối tấn công bằng đủ thứ vật dụng trong phòng. Nào là chai lọ, cốc, micro, ghế đầu, hay thậm chí là cả con dao gọt hoa quả và cái dĩa sắt trên bàn. Cơ thể từ đau đớn rát buốt đến nhẹ bẫng, chẳng còn cảm thấy gì nữa. Dần dần chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Còn Đông bấy giờ vẫn chưa thỏa, bởi gã vẫn còn trong cơn phê, vẫn tin rằng mình là một ông thầy pháp đa tài. Nhìn thi thể vợ trước mặt mà gã chẳng có chút gì đau xót cả, thay vào đó là cảm giác hả hê, thích thú sau chiến thắng vừa rồi. Và chưa dừng lại ở đó, gã mở tung cửa chạy thẳng xuống kho, lôi từ trong đó một cây búa lớn và cái túi đinh 7 phân lầm lì trở lại căn phòng ngủ. Tiếng nhạc ồn ào bắt đầu vang vọng khắp vùng. Phải nói cách âm của căn phòng ấy khá tốt, bởi khi nãy đóng cửa, dù bên trong nhạc to đến cỡ đó nhưng bên ngoài vẫn chỉ nghe ở mức bình thường, chứ không đến nỗi khó chịu như bây giờ. Đông thì lại chẳng quan tâm đến điều đó, gã khoan khoái tiến về cái xác của người vợ mà trong mắt gã chỉ là một con quỷ xấu xí, gớm ghiếc. Đảo mắt nhìn quanh, gã chọn cái tủ đồ làm bức tường, lấy chai rượu hắt lên đó như làm phép rồi vác xác vợ lên. Dùng từng cái đinh nhọn ghim thi thể cô ả lên thành tủ. Mỗi lần giáng mạnh búa vào cái xác, gã lại thấy nó rung lên, gào thét đau đớn. Càng như thế, Đông càng cảm thấy hứng thú, mà càng hứng thú gã lại càng mạnh tay hơn. Vừa làm gã vừa nở nụ cười, ngờ nghệch nhưng không kém phần đáng sợ. Những âm thanh chát chúa vang vọng khiến xóm làng bắt đầu cảm thấy khó chịu, phàn nàn. Vài người khó tính thì đang dần tập trung ngoài cổng nhà, ý ới gọi, sắp sửa lao thẳng vào bên trong mà chửi bới gia chủ. Cùng lúc ấy, hai vợ chồng ông Xuân cũng xuống chiếc taxi đỗ ở đầu làng để trở về nhà. Ông Xuân hình như có dấu hiệu chóng mặt đau đầu hay sao đó, nên bà vợ phải dìu xuống xe, rồi cẩn thận đỡ ông đi từng bước một. Vừa xuống, cả hai đều đã nghe tiếng nhạc sập sình, cứ ngỡ là quanh đây cũng có đám cưới của nhà nào đó. Nhưng lại nghe ngóng được từ mấy người tụ tập ở cạnh rằng thằng con trai mình đang bật nhạc hết cỡ phá làng phá xóm. Người ta bu đầy cổng rồi rủ nhau vào đó hóng chuyện thì vội vàng dạo bước. Càng về gần nhà càng nghe tiếng nhạc chát chúa hơn. Cũng thấy đông người theo phía sau, hình như đều chung một đích tới với họ. Tới nơi vừa kịp lúc vài người hàng xóm đang tìm cách mở cổng để vào bên trong. Trông thấy chủ nhà trở về thì có vẻ ái ngại lùi lại nhắc nhau tản bớt ra xem hai ông bà xử lý ra sao. Bà Xuân lấy chìa khóa, cố gắng mở cánh cổng sắt, mau mau xem thằng con trai quý tử đang giở cái trò gì. Trong căn phòng đầy mùi thuốc, mùi khét và tanh tưởi của máu, Đồng đã hoàn thành công việc, thảnh thơi ngồi xuống ghế. Có bào thuốc trước mặt, gã châm lửa rồi đưa lên miệng rít một hơi thật sâu. Đầu óc gã bấy giờ đã có phần tỉnh táo hơn. Đưa mắt nhìn bãi chiến trường mình tạo ra. Bỗng chốc, gã giật mình khi thấy vết máu, rồi theo vết máu đó nhìn về cái tủ quần áo. Hoảng loạn, gã buông thõng cánh tay đánh rơi cả điếu thuốc. Trước mặt gã, thi thể người vợ bấy nhảy đầy máu làm máu, đang bị ghim chặt trên vách. Tàn lửa từ điếu thuốc khiến chỗ rượu đổ ra sàn bắt lửa. Ngọn lửa cồn bén nhanh lan ra khắp căn phòng. Chỗ rượu tây ta đủ cả, toàn là rượu nặng nên cháy cũng khỏi phải bàn. Chỉ trong chớp mắt, đồ đạc chăn gối đều sáng rực lên bởi ngọn lửa đỏ lẫn xanh. Gã hoảng loạn chạy ra bên ngoài, miệng không ngừng rên la kêu cứu. Vừa lúc bà Xuân mở được cổng, bao nhiêu người lại chứng kiến cảnh tượng đấy thì lao vào trợ giúp. Họ dùng nước cố gắng dập tắt lửa cháy trên cơ thể Đông và cả trong căn phòng. Chỉ là lửa cồn thì nước cũng chẳng thể dập dễ dàng. Chưa kể căn phòng ngủ của hai vợ chồng gã lại có một lớp mút cách âm nên cháy lớn lắm. Tiếng nhạc vẫn còn vang vọng một lúc cho tới khi dây điện bị đứt mới ngừng lại. Sau cùng, phải dùng quần áo đập liên tiếp được quấn chặt vào thì mới giúp gã khỏi bị lửa bám lấy, còn căn phòng ngủ thì bất lực. Trong cơn đau đớn quằn quại bị bỏng rát, Đồng vẫn cố ngoái đầu rồi với tay về phía căn phòng ấy, miệng rên rỉ kêu than. Cứu, cứu vợ tôi! Người ta đưa gã đi viện cấp cứu trước, số người còn lại vẫn nỗ lực dập tắt đám cháy trong vô vọng. Thời gian đó các phương tiện cứu hỏa như bây giờ cũng không phải không có, chỉ là chưa phổ biến lắm. Họ chỉ biết dùng nước hắt vào trong chứ chẳng còn cách nào khác. Dĩ nhiên vẫn có tác dụng, nhưng ít thôi. Đến khi chẳng còn gì để cháy nữa thì đám cháy mới tắt dần. Chờ khi mấy ông công an xã kéo tới thì mọi sự đã rồi. Thi thể của Hà mãi sau mới được đưa ra khỏi đống tro tàn. Họ khám xét qua loa rồi chốt rằng cô ả chết vì cháy. Còn đám cháy là do chập điện hoặc vô tình chủ nhà gây ra nên chẳng thể truy cứu ai cả. Tất cả nghiễm nhiên cứu Đông khỏi một bàn thua trông thấy. Vụ việc hắn gây ra cái chết thảm khốc của vợ cũng chẳng ai biết tới cả. Đông bị bỏng không quá nặng, đa phần là sau lưng và đùi. Mặt mũi, tay hay những vị trí quan trọng đều ổn. Chỉ mất nửa tháng điều trị theo dõi thì gã được cho về. Cái chết mơ hồ của vợ để lại trong đầu gã vô số những câu hỏi to lớn. Dĩ nhiên hơn ai hết, gã vẫn chắc chắn biết rằng vợ mình không phải chết vì cháy, còn cụ thể ra sao thì lại chẳng thể nhớ rõ. Một xác hai mạng, sự ra đi của Hà kéo theo muôn vàn nỗi đau thương cho hai bên gia đình. Ông bà Xuân mất con dâu, mất cháu nội thì như mất luôn nửa cái mạng. Cụ thẫn thờ lơ đễnh, lắm lúc còn nghĩ tiêu cực. May mà còn hai cô con gái và bà con làng xóm tới an ủi. Đám tang của Hà diễn ra nhanh chóng và gọn lẹ, như muốn mau mau xóa sạch đi đoạn ký ức buồn này trong lòng người thân và gia đình cô. Chỉ là sau cái đám ấy, người nhà này thường xuyên gặp những điều kỳ lạ và quái dị, dù đã chuyển qua căn nhà khác để ở tạm, chờ dọn dẹp lại nhà cũ. Căn nhà này cũng là căn nhà của ông bà, đã mua lại gần đây của một người trong làng khi họ chuyển đi nơi khác. Thấy nó còn khá khang trang nên cho tu sửa một chút, dự tính sau này cho Đông hoặc cho một trong hai cô con gái. Nào có biết rằng nó lại là nơi cả gia đình trú ngụ sau một thảm cảnh diễn ra trong chính ngôi nhà của mình. Bà Xuân già rồi khó ngủ, lại cộng thêm nghĩ ngợi suy tư nhiều về chuyện vừa qua. Chưa kể ông chồng ốm đau liên miên nên khó ngủ, đêm đêm hay lục đục làm cái này lấy cái kia. Thi thoảng bà cứ nghe có tiếng lục đục trong bếp như đang lục lọi gì đó, rồi tiếng bước chân chạy thình thịch chạy ra chạy vào nhà. Cơ mà cứ hễ bật điện lên kiểm tra thì mọi thứ lại rơi vào yên ắng tới kỳ lạ. Một hai lần chẳng nói làm gì, nhưng nhiều đêm như thế khiến bà không thể không lo lắng cho được. Không biết tâm sự với ai, bà đành gọi hai cô con gái tới nói chuyện. Họ đều khuyên bà nên đi xem thầy để biết cách xử lý, vì dù sao căn nhà cháy kia cũng cần phải mời thầy về làm lễ, bởi đó đã có người chết cháy. Cứ như vậy mà vào ở kiểu gì cũng xảy ra chuyện. Nói ra nói vào một hồi, cuối cùng bà Xuân cũng đồng ý, nhưng cứ phải chờ hết tuần đầu sau tang của Hà, rồi làm gì thì làm. Về phía Đông, trong khoảng thời gian nằm ở viện, gã thường xuyên mơ thấy vợ mình. Mơ về những ngày còn chung sống, cùng nhau nhảy múa hát hò. Nhưng điều kỳ lạ rằng, cứ hễ tới đoạn gia đình hạnh phúc nhất, khi vợ gã sinh cho gã một đứa con trai kháu khỉnh bụ bẫm, thì lại có hai bóng người, một lớn một nhỏ, dắt tay nhau tiến về phía gã. Gương mặt đen nhẻm cháy xém lao đến xé tan giấc mộng đẹp ấy, rồi nhe răng nhe vuốt với gã làm gã hoảng sợ tỉnh dậy. Cũng như bà Xuân, giấc mơ đó của Đông lặp đi lặp lại nhiều lần tới mức ám ảnh tâm trí gã, khiến gã thậm chí còn sợ ngủ, sợ nhắm mắt lại sẽ lần nữa trông thấy những thứ đó. Gã vẫn phải nằm viện theo dõi mà không hề biết tới việc đã và đang diễn ra ở nhà mình. Bà Xuân đi xem một cô đồng ở xã bên vì thấy nhiều người giới thiệu tới đó. Thôi thì có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành, đi xem một chút cũng chẳng sao. Bà chuẩn bị ít tiền và đồ lễ, rồi cùng cô con gái đầu tên Hà tìm đến đó, cầu cạnh. Cô đồng này tên Hương khá là có tiếng ở vùng này. Người tới xem hay hầu cũng đông lắm, dĩ nhiên không phải ai cũng may mắn có được xem. Phải đến ngày thứ ba tìm đến đây thì bà Xuân và con gái mới được gọi là vào bên trong điện thờ thật. Điện thờ trang hoàng lộng lẫy, đồ cúng lễ lạt xếp đầy rẫy khắp nơi. Một cô gái khá trẻ ngồi trên phản gỗ trải chiếc chiếu hoa rõ đẹp đang tóp tép nhai trầu, thi thoảng vuốt quanh mép y hệt những bà cụ thời trước. Vừa thấy cô đồng thì bà Xuân đã cúi đầu chào cho phải phép, dù xét về tuổi tác thì không khéo cô gái này còn thua cả tuổi con gái bà. Hai người ngồi xuống đây. Chào cô, Mẹ còn đến đây nhờ cô xem giúp chút chuyện. Ai tới đây mà chẳng vậy. Chị và cô cứ ngồi xuống. Hai người có đem theo thẻ hương nào không? Dạ có, con biết cần phải chuẩn bị nên đã đem sẵn theo rồi đây ạ. Tốt, giờ thì cần hỏi điều gì, đưa ba nén hương, bẻ 1/3 rồi đốt lên cắm vào đây. Trong thời gian chúng cháy hết, cô sẽ xem cho. Những người khác chẳng biết là bổ cau hay đập trứng thế nào, chứ riêng cô đồng hương này, từ xưa tới giờ vẫn xem bằng cách đó. Thắp hương rồi cắm vào bát hương đặt giữa phản. Trong thời gian hương cháy hết, cô sẽ xem hướng khói, cách nhìn thành hình của khói hương, tên tuổi, ngày tháng năm sinh của gia chủ để phán. Phải công nhận cô đồng này phán cũng đúng, 80-90% chứ chẳng phải dạng vừa. Hạ thì có vẻ tin tưởng lắm, gọi dạ bảo vâng. Thưa cô, thưa cậu, lễ phép đến lạ. Cô đồng nói rằng chồng con Hạ sắp gặp một cái nạn nhỏ liên quan đến xe cộ, cần phải đề phòng. Hạ nghe thấy thì thoáng chút lo lắng, nhưng rồi cũng cúi đầu cảm ơn và lùi lại phía sau. Khi đã có sự tin tưởng nhất định, bà Xuân bắt đầu làm lại những việc con gái đã làm. Đọc sinh thần bát tự của chồng và con trai cho cô đồng hương. Chờ bà thắp xong ba nén hương ngồi xếp bằng chờ đợi, cô đồng mới nhắm mắt muốn xem hậu vận của những thành viên trong gia đình người phụ nữ trước mặt. Mồ hôi bắt đầu lăn dài trên trán đầm đìa như ai dội nước trên đầu. Gương mặt cô đồng đỏ ửng lên rồi chuyển dần sang tím tái, hơi thở cũng gấp gáp một cách bất thường. Thấy sự lạ, bà Xuân đã đưa tay lên vai cô rồi cố gắng lay thật mạnh để kéo cô lại với hiện thực. Phải mất cả nửa phút dưới sự rung lắc rồi réo gọi ý ới, cô đồng mới mở mắt ra và có vẻ tươi tỉnh trở lại. Tuy nhiên, thay vì phán vài điều đã nghiệm ra cho bà Xuân nghe, cô đồng hương lại tức tốc thúc giục mẹ con bà trở về. Giọng điệu lẫn hành động gay gắt lắm, kiểu như sợ hãi hay vừa trông thấy điều gì đó kinh khủng lắm thì phải. Dĩ nhiên bà Xuân nhận ra điều này nên cố gắng nài nỉ. Xin cô thấy được gì thì cho tôi biết. Gia đình tôi còn tìm cách cứu vãn, chứ dạo gần đây quá nhiều chuyện xảy ra tôi chẳng biết phải xử lý ra sao. Mẹ con bà về đi, ca này cô bó tay, cũng không tiết lộ được gì đâu. Chỉ tổ mang bà vào thân chứ cũng chẳng có tích sự gì đâu. Nhưng mà xin cô giúp gia đình con, mấy chuyện kỳ quái chẳng biết trông chờ vào ai. Mong cô... Thôi thôi, cô không giúp được. Hai người về đi. Ác giả, ác báo, số trời đã định không thể cãi lại được. Thấy cô đồng quả quyết quá nên hai mẹ con bà Xuân chỉ đành buồn bã ra về. May mà trước khi rời khỏi đó, cô đồng nghĩ thế nào lại dặn bà đôi câu. Nhờ vậy mà sau này cứu được bà một mạng. Bà chẳng có tội gì. Tốt nhất là đêm hôm nghe thấy ai gọi tên cũng xem như điếc. Nhìn thấy gì cũng phải coi như mù. Biết ít thiệt ít, biết nhiều thiệt nhiều. Thoáng chút mơ hồ hiện lên trong tâm trí bà kèm theo cả sự thất vọng. Ban đầu bà vốn dĩ cũng không có niềm tin lắm vào chuyện này. Nhưng rồi tới đây mấy lần, thấy bao nhiêu người giống hoàn cảnh của mình chờ đợi để cầu cạnh sự giúp đỡ, thì niềm tin, niềm hy vọng của bà cũng lớn dần. Đến khi có cơ hội được vào gặp, cái cơ hội đánh đổi bằng mấy ngày trời chờ đợi, để rồi khi bị từ chối giúp đỡ, bà Xuân như rơi xuống hố sâu của sự hoang mang và tuyệt vọng. Thôi mẹ, ta về thôi. Không xem chỗ này thì chỗ khác lo gì. Ở rừng thì thiếu gì củi đốt. Nhưng mà mẹ sợ cứ cái đà này. Không có gì đâu mẹ, hãy cứ bình tĩnh đã. Chúng ta vẫn chưa rõ là chuyện gì, nhưng bố mẹ ăn ở có đức, chắc chắn rồi tất cả sẽ ổn thôi. Hạ đưa mẹ về nhà. Dù chị ta cũng phần nào đoán rằng cô đồng kia chắc thấy được điều gì kinh hãi lắm, nên thái độ mới thay đổi chóng mặt như thế. Nhưng vẫn cứ phải an ủi để mẹ mình lấy lại bình tĩnh cái đã. Tiếp theo phải làm thế nào thì còn chưa biết. Hiện tại cứ về nhà trước đã. Thời gian dần trôi về những ngày cuối năm. Vài sự việc kỳ quái vẫn nối nhau diễn ra. Chỉ là cả ba mẹ con cùng nhau lặn lội khắp nơi, xem đủ chỗ này chỗ kia, thầy này cô nọ, nhưng mà hầu như chẳng ai chịu đồng ý giúp cả. Càng ngày sự lo lắng xen lẫn hoang mang nhấn chìm tâm trí của bà Xuân. Ngày qua ngày bà cứ như người mất hồn, hết chăm chồng bệnh tật, lại con trai ốm đau, có nhiều đêm trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt nổi vài phút. Ngày đông ra viện, chỉ có hai chị gái tới đón về nhà. Gã Nòm vẫn có vẻ đau yếu lắm, nhưng tình trạng đã ổn định, lại chẳng thích nổi cái không khí trong viện chút nào, nên nhất quyết đòi về. Tới nhà nhìn ông bà Xuân cũng chẳng khá khẩm hơn mình, bây giờ lại đang ở trong ngôi nhà lạ hoắc lạ hoa, thì gã dĩ nhiên chẳng thể mừng đoàn viên nổi. Nghĩ thế nào, gã tiến thẳng về căn nhà vừa cháy của mình. Không phải cháy toàn bộ, chỉ một góc phần phòng ngủ của gã, nhưng ảnh hưởng khá lớn đến các thiết bị trong nhà, lẫn đủ mùi khét, xú uế phảng phất khắp nơi. Tàn tro bụi bặm cũng bám đầy đồ đạc. Đồng muốn tiến vào căn phòng ngủ ấy xem có nhớ lại được gì về đoạn ký ức đó không, nhưng bỗng giật mình lùi lại mấy bước. Trước cửa phòng là một người phụ nữ với cái bụng bầu xóa tóc che kín mặt. Dáng vẻ lẫn bộ trang phục càng nhìn càng giống vợ mình. Đồng sau khi hết cái cảm giác bất ngờ thì lao đến muốn ôm chầm lấy cô. Dĩ nhiên đó không phải sự thật. Gã cũng chẳng thể ôm bất kỳ thứ gì ở đó cả, mà thay vào đó là một cú trượt dài khiến gã ngã sóng xoài rồi trượt thêm một đoạn ngắn vào bên trong phòng. Khi ngửa cái mặt đen sì bám đầy cho than nhìn lên thì Đông hoảng hồn khi trên trần nhà cháy xém. Cái hình bóng khi nãy bị ghim chặt trên đó bởi vô số những chiếc đinh sắt. Tóc rủ xuống để lộ gương mặt quen thuộc, không ai khác chính là Hà, người vợ đang mang thai của gã. Máu từ thi thể đó nhỏ giọt xuống mặt, xuống người rồi xuống sàn nhà. Gã còn nghe rõ âm thanh của tiếng nhỏ giọt đó. Nó vang vọng, ám ảnh và rùng rợn đến kinh hoàng. Sợ hãi tột độ, Đồng cố gắng chống tay xuống đất lấy thế đứng dậy, nhưng đôi chân gã như bị thứ gì đó nắm chặt, chẳng thể co lại, phóng ra khỏi nơi này. Gã cứ giữ nguyên cái tư thế kỳ lạ đó, nửa trên thì đã lật úp, còn phía dưới hai chân vẫn ngửa ra. Vừa đau đớn khó chịu, lại bất lực đến cùng cực. Gã chỉ còn biết la hét kêu cứu trong vô vọng. May mà chị Thu của gã đi tìm vừa tới cổng nghe thấy nên chạy vào kéo hắn ra bên ngoài. Ngay khi có sự xuất hiện của cô thì gã đã có thể cử động lại bình thường. Những hình ảnh đáng sợ hồi nãy cũng biến mất từ lúc nào, chỉ còn lại một mình gã với căn phòng cháy đen và cơ thể nhem nhuốc như một kẻ ăn mày. Chị Thu đưa gã về nhà, chẳng dám kể cho ai nghe những chuyện vừa xảy ra với mình, cũng chẳng nhớ nổi cụ thể thì điều gì đã xảy ra trước và trong đám cháy đó. Đồng chỉ viện cớ rằng mình muốn thăm lại căn nhà với chút kỷ niệm cũ, nhưng chẳng may trượt chân ngã nên hơi đau không đứng dậy nổi nên mới kêu cứu. Lấp liếm xong xuôi, gã đi thẳng vào nhà tắm mà gột rửa sạch sẽ chỗ tàn tro bám trên người. Gã đâu thể ngờ được rằng ngay khi những giọt nước đầu tiên chảy dài trên cơ thể đầy những vết sẹo còn mới của gã, cái cảm giác đau nhức rát buốt như khi mới vừa thoát ra khỏi đám cháy kia lần nữa quay trở lại. Mấy hạt tro bụi không hề bị rửa trôi khỏi mặt mũi chân tay, mà như có linh tính vẫn cứ bám chặt lấy cơ thể gã. Không dừng lại ở đó, chúng kéo nhau về giữa ngực rồi dần dần tập trung thành một gương mặt. Một gương mặt mà chỉ thoáng nhìn, gã cũng nhận ra đó là ai. Khiếp đảm, Đồng chỉ kịp hét ầm lên rồi ngã khuỵu xuống ngất lịm. Khi mở mắt tỉnh dậy, gã đã lại lần nữa thấy mình nằm truyền nước trong căn phòng bệnh viện mà bản thân vừa mới rời khỏi ngày hôm qua. Mẹ và chị gái hỏi gì gã cũng chỉ lắc đầu không muốn trả lời, bởi tâm trí gã lúc này rối bời lắm, không biết làm cách nào thoát khỏi cái cảm giác này nữa. Tết đã ngoài đầu ngõ, bà Xuân vừa chăm chồng chăm con lại phải lo lắng mua sắm cho cái Tết đang cận kề. May vẫn còn hai cô con gái lẫn chú bác anh em giúp đỡ một chân một tay nên mới xuể. Còn mấy cửa hàng tạp hóa và đại lý thì vẫn có người quản nên không cần lo lắng quá nhiều. Việc thuê người dọn dẹp căn nhà cháy cho kịp ăn Tết được giao toàn bộ cho Hạ. Chị ta tìm kiếm đông tây, cuối cùng ra được một đội dọn nhà Tết. Giá tuy hơi cao một chút, nhưng có chỗ người quen giới thiệu nên đảm bảo. Hơn nữa lúc thương lượng họ cũng đồng ý bớt cho đôi chút nên quyết định thuê. Chiều 24 Tết, đội của họ gồm 8 người cả nam cả nữ đến trước cổng được gọi điện cho chị Hạ tới quan sát và kiểm soát đồ đạc trong nhà, tránh những hiểu lầm không đáng có sau này. Ngoài phòng của ông bà Xuân không ảnh hưởng gì, lại còn có két sắt và vài thứ tài liệu quan trọng không thể động tới, thì còn lại cả căn nhà sẽ được họ tổng vệ sinh sạch sẽ, đặc biệt dĩ nhiên là phòng ngủ của Đông. Căn phòng ấy bẩn thỉu nhem nhuốc nên có 5 người cùng làm một lúc. Ban đầu là kéo hết những gì còn sót lại bên trong ra ngoài, đa phần đều cháy cả, không thể dùng nữa nên vứt tạm đó xong xuôi đi xử lý sau. Đám người nào quét, người nào lau chùi, chỉ trong hơn một tiếng đồng hồ căn phòng đã khác hẳn. Ấy nhưng vẫn có những vết đen mà đội dọn dẹp có dùng mấy loại hóa chất đặc biệt để tẩy rửa mà vẫn chẳng thể xóa được. Thử đi thử lại vài lần không được, họ gọi Hạ vào xác nhận. Chị cũng gật gù đồng ý bỏ qua, vì dù sao căn phòng này muốn ở được thì phải đập hết bỏ sàn ốp lát lại, trần và tường cũng cần sơn sửa lại hết. Việc trong đó đã vãn, họ tản ra các phòng khác tiếp tục lau chùi, chỉ để lại một người thu xếp và quét dọn lại một lượt cho sạch sẽ rồi đóng cửa. Và khi chỉ còn lại một mình người đó, cái sự lạ kia mới xảy ra. Người phụ nữ vẫn tập trung vào công việc, quét từng ngóc ngách một không để ý gì đến xung quanh, cho tới khi thấy một bóng người hắt lên vách tường chị ta mới để ý. Quay đầu nhìn lại chẳng có ai, cứ nghĩ là mình nhầm. Một lần, hai lần rồi đến lần thứ ba thì cảm giác lo lắng bắt đầu bủa vây. Vừa tính đi ra mở cửa để chạy ra bên ngoài xem có ai đang trêu đùa mình hay không, thì cánh cửa bỗng mở tung ra, đập thẳng vào giữa trán người phụ nữ, khiến chị ta ngã ngửa về phía sau. Trán còn hằn lên một vết đỏ chạy dài xuống tận sống mũi. Đau đớn suýt xoa một hồi đến khi mở mắt ra, khi còn hoảng sợ hơn nữa, khi nhìn thấy xung quanh mình toàn là máu. Trên trần nhà chính là cảnh tượng như Đông từng nhìn thấy, một người phụ nữ với cái bụng bầu, gương mặt cháy đen và mái tóc rũ, máu chảy be bét, nhỏ giọt xuống dưới nền nhà. Chị ta hoảng quá cũng chết ngất đi ngay lập tức. Một lúc sau khi có người xuống kiểm tra công việc mới phát hiện và đỡ người này ra bên ngoài cho thoáng. Nhìn căn phòng đã sạch cũng chẳng nghĩ nhiều mà đóng chặt cửa coi như dọn xong rồi. Gần tối khi công việc đã hoàn tất, người phụ nữ nọ cũng dần dần hồi tỉnh. Chưa hết bàng hoàng sợ hãi nên cũng không nói gì. Người chủ đội dọn dẹp nghĩ rằng chị ta mệt nên cứ để ngồi đó. Mãi sau khi tất cả cùng trở về, chị ta mới lấy hết can đảm kể lại những gì bản thân chứng kiến. Trong đội, người thì tin, kẻ thì không. Nhưng khi biết thực sự căn phòng ấy có người phụ nữ bị chết cháy khi đang mang bầu thật, thì họ đã dần tin câu chuyện tưởng chừng như vô lý của chị đồng nghiệp kia. Câu chuyện về căn phòng có ma ấy lan truyền qua vài lời xã giao của mấy bà hàng xóm lắm điều, nhanh chóng đến tai gia đình ông Xuân, khiến ông ta cực kỳ bực tức. Để xóa tan cái tin đồn ấy, chiều 28 Tết, cả gia đình đã dọn về căn nhà của mình để sinh hoạt và sửa soạn đón năm mới. Ông Xuân còn làm một bữa cơm tất niên nho nhỏ, mời anh em họ hàng và vài người hàng xóm đến ăn uống. Dù biết là gia đình vừa có chuyện buồn, nhưng bữa cơm ấy giống như một lời giải thích hơn là một bữa tiệc thông thường. Chiều hôm đó Đông cũng đã được về nhà. Vì phòng ngủ của mình còn chưa thể dùng được nên Đông đành ngủ ở phòng khác, ngay cạnh phòng của ông bà Xuân. Cơ thể còn mệt nên gã không muốn rượu chè gì. Mặc kệ cũng lạ, từ ngày bị bỏng xong gã không còn cái cảm giác thèm thuồng cái thứ chất thích kích thích kia nữa. Có lẽ những cú sốc về tinh thần cũng như thể xác đã giúp gã quên mất cái cảm giác đó rồi cũng nên. Trời dần về đêm, khi những chén rượu vơi lại đầy dần tát sạch cả cái chum rượu 20 lít của ông Xuân, thì mọi người cũng kéo nhau ra về gần hết. Hạ và Thu giúp mẹ rửa bát thu dọn bãi chiến trường xong xuôi, thì cùng chồng con ra về, để lại bà Xuân với nỗi lo lắng vẫn cứ canh cánh trong lòng. Những ngày tháng qua không biết bà và hai cô con gái đã đi cầu cạnh biết bao nhiêu chỗ. Đền chùa quanh đây cũng tới khấn vái cầu an, chẳng thiếu nơi nào. Nhưng rồi kết quả đâu vẫn vào đó. Bà Xuân vẫn chẳng thể ngủ yên, Vẫn những tiếng động ấy, tiếng bước chân, tiếng lách tách như lửa cháy rồi lạch cạch như ai đang đóng đinh, vẫn cứ chờ khi không gian yên tĩnh thì lại vang lên bên tai bà. Tuy đã nghe lời cô đồng hương kia dặn là không nên chú ý đến chúng quá nhiều, nhưng nó cứ vang vọng bên tai như thế, không muốn để tâm cũng khó. Mệt mỏi nằm dài trên chiếc giường quen thuộc, cứ ngỡ rằng khi về tới nhà, những thứ đó sẽ ở lại căn nhà kia, rồi bà sẽ lại ngủ ngon giấc. Bên cạnh là lão chồng già, bấy giờ đang ngáy như sấm sau khi nôn thốc nôn tháo vì quá chén với anh em. Tính ông lão là vậy, ốm là ốm, đau là đau, nhưng khi ngồi xuống bữa rượu thì không cần ai phải nhắc, mà muốn nhắc ông cũng chẳng được. Ai uống bao nhiêu ông tiếp bấy nhiêu, chẳng từ chối bất kỳ chén nào, bởi thế mới say đến nông nỗi đó. Bà Xuân đã quá quen với tiếng ngáy này nên nó chẳng quá ảnh hưởng đến bà, thậm chí nó còn giúp bà cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi ngủ. Vừa rồi bà cũng đã qua phòng con trai thấy Đông còn thức, nhưng lại yên lặng ngồi một góc. Có lẽ đang nghĩ về vợ con xấu số nên người mẹ tinh tế như bà chẳng tiện làm phiền. Nửa đêm ông Xuân tỉnh giấc vì khát nước, quay qua thấy vợ đang ngủ yên thì chẳng muốn đánh thức. Ông lảo đảo nhưng vẫn cố cẩn thận không chạm vào bà, đứng dậy đi xuống nhà bếp rót một cốc nước. Sau khi giải quyết xong cơn khát cũng như xả đi cơn lũ đang tấn công thì ông Xuân quay trở lại phòng. Trông thấy cánh cửa phòng của con trai rộng mở, đèn điện chưa tắt, ông ghé mắt vào nhìn xem Đông có ngủ quên hay không, nhưng tuyệt nhiên không thấy anh ta ở đó. Đồng thời nghe thấy những tiếng lạch cạch như ai đang đóng đinh, ông cố tìm xem nguồn cơn của thứ âm thanh ấy là ở đâu. Cùng hơi thở nồng nặc mùi rượu, ông lảo đảo bước về phía căn phòng ngủ của vợ chồng Đông ngày trước. Càng tới gần, âm thanh kỳ lạ kia càng lớn, càng rõ hơn. Ngoài ra còn nghe cả những tiếng cười khanh khách của con trai mình. Chắc mẩm đều do Đông gây ra nên ông chẳng để tâm đến nữa. Muốn quay trở lại phòng đánh một giấc tới sáng, nhưng chân nọ đá vào chân kia nên ngã bổ nhào ra đất. Trong lúc nửa tỉnh nửa mê ấy, ông cảm thấy như có ai đó đang kéo lê mình dưới nền gạch, lôi mình vào trong căn phòng của vợ chồng con trai. Bên trong đó, Đông đang ra sức gõ những búa thật mạnh vào cái vách tủ, nơi mà trên đó đang có sẵn thi thể của con dâu ông. Mỗi nhát bùa giáng đến, ông lại thấy cái thi thể kia rung lên bần bật. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng đít gào của gió, tiếng tí tách cháy của ngọn lửa bén từ tàn thuốc bùa vây lấy tâm trí ông. Đột ngột, cái cơ thể bị ghim trên vách tủ ấy thình lình nhìn về phía ông. Nó vươn cái cổ dài ngoằng như một sợi dây ra tiến sát mặt ông. Cái mùi hôi thối, tanh tưởi dần sộc vào sống mũi, khiến ông Xuân chẳng chịu nổi nữa, phải đưa tay lên bịt chặt lại. Rồi từ hốc mắt, khóe miệng, rồi tất cả những cái lỗ trên khuôn mặt đáng sợ đó đều rỉ ra một dòng máu đỏ tươi. Giật mình trong sợ hãi, ông mở mắt tỉnh dậy thấy bản thân vẫn đang nằm ngoài hiên nhà, cơ thể đau nhức. Chắc vừa rồi ngã dập xương rồi cũng nên. Ông cố gắng lại gần phía công tắc điện ngoài sân ngoài hè. Chưa khỏi bất ngờ này lại đến bất ngờ kia. Ông trông thấy Đông đang nằm ngửa giữa sân, mà chẳng có mảnh vải nào che thân. Vội vàng đi tới quan sát. Cái cơ thể đầy sẹo của Đông hằn rỗ, một vết đen to lớn giữa ngực, một gương mặt quen thuộc với cả ông Xuân đang ngự trị ở đó, mà chỉ nhìn đúng một lần ông đã biết đó là ai. Hà, chính xác đó là gương mặt của Hà. Ông chẳng hiểu vì sao trước ngực con trai mình lại có cái vết sẹo ấy, mà gọi là sẹo cũng không đúng, bởi nó vẫn chưa lành, mấy chỗ còn lở loét, rỉ máu. Ông Xuân lay gọi mãi Đông mới mở mắt tỉnh lại, có vẻ ngại khi không mặc gì trước mặt bố nên gã nhanh chóng chạy về phòng. Ông Đông thì vô cùng thắc mắc về vết đen trên ngực con nên đi theo để hỏi cho ra nhẽ. Đông lúc này sợ hãi pha lẫn sự ngượng ngùng lộ rõ trên gương mặt. Những điều gã trải qua không khác với ông Xuân chứng kiến là mấy, mà thậm chí còn kinh khủng hơn rất nhiều. Thoáng chốc không biết trả lời những câu hỏi liên tiếp của bố thế nào, gã chỉ viện cớ vài cái lý do trời ơi đất hỡi ra để làm bức bình phong. Dĩ nhiên ông Xuân không dễ bị đánh lừa, ông nhất định phải hỏi cho ra nhẽ. nói luôn cả những việc mình đã chứng kiến trong giấc mơ, lại hỏi rằng đó có phải sự thật không. Gã bối rối lắm, bởi sau khi trở về đây ngày hôm trước, những đoạn ký ức rời rạc dần dần quay trở lại trong trí nhớ của gã. Câu chuyện về cái chết của vợ cũng dần dần được khắc họa một cách hoàn chỉnh. Bây giờ đến chính bản thân gã cũng ghê tởm và sợ hãi với những hành động trong cơn phê thuốc của mình. Và cứ mỗi lần nhớ về đoạn ký ức, vết thương trên ngực gã lại càng đau buốt, càng sâu hơn và càng rỉ máu. Mày nói đi, nói mau đi, rốt cuộc là như thế nào? Con cũng không nhớ rõ nữa. Mày đừng nói dối tao. Tao đẻ ra mày, nuôi dạy mày mấy chục năm nay. Chỉ cần thở ra là tao biết mày đang nói dối hay nói thật. Còn cả vết thương trên ngực mày nữa. Mau nói đi rồi tìm cách mà chữa. May đã còn kịp. Con xin lỗi. Vừa cúi đầu xin lỗi bố, Đồng vừa thuật lại câu chuyện theo những gì bản thân nhớ được trong những ngày vừa qua. Suy cho cùng, ông ấy cũng là bố của gã. Dù có biết sự thật đằng sau thì chắc cũng không đến mức đi tố cáo với chính quyền để đưa con trai ruột của mình vào tù đâu. Nghĩ vậy nên gã mới an tâm kể hết cho ông nghe. Ông Đồng lắng tai cố gắng nghe hết câu chuyện kinh hoàng đó. Dù là do chính thằng con trai của mình tự gây ra rồi tự kể lại, nhưng ông vẫn chẳng dám tin đó là sự thật. Không thể tin nổi thằng con trai mình nuôi suốt mấy chục năm qua lại là một kẻ cầm thú đội lốt con người, có thể hành động như một kẻ sát nhân máu lạnh như vậy. Ông gục ngã, suýt nữa thì đập đầu vào tường, may mà Đông đỡ kịp. Mày là cái loại người gì? Là cái giống gì mà có thể làm những thứ như vậy hả thằng khốn nạn kia? Đáng nghiện ngập thì chớ lại còn hung hãn máu lạnh tới mức đó. Con xin bố, cũng chỉ tại cái loại thuốc kia sinh ra ảo giác chứ con nào có phải... Có phải cái gì? Chính xác thì mày là một thằng phá gia chi tử, độc ác hung hãn, máu lạnh không phải con người. Ngày mai, nếu như mày không tự đi đầu thú thì tao cũng phải lôi mày đi. Không, con không muốn đi tù, không đời nào. Bố không nói thì làm sao có ai biết, con không muốn. Trời đất, biết, tao biết, mày biết, sớm muộn gì mày cũng sẽ phải trả giá cho nó. Cái vết thương đen xì trên ngực mày chính là một phần của sự trả giá đó. Càng nhìn tao càng thấy nó giống với gương mặt con hả? Mày chết thật rồi con ạ. Mày phải đi, mày phải chịu tội trước pháp luật. Mày đã còn được sống, còn có ngày về. Chứ nếu cứ mãi che giấu cái tội ác tày trời đó thì chỉ có đường chết thôi con. Không, ông điên à? Tôi không muốn đi tù. Tôi không muốn, con đi ông đi mà đi. Dù có chết tôi cũng không làm. Cuộc nói chuyện dừng lại ở đó. Đồng bực tức đẩy ông Xuân ra rồi đóng chặt cửa, để mặc bố mình đứng ngoài đó đập cửa mãi một lúc lâu vẫn chẳng quan tâm. Cho tới khi mệt mỏi quá độ, ông ngồi thụp xuống đất, dựa đầu vào vách tường mà suy nghĩ. Còn Đông, gã nằm trên chiếc giường rộng, lo lắng ông Xuân sẽ tiết lộ bí mật ấy của bản thân cho người khác biết. Thoáng chút ý nghĩ tàn ác đen tối xuất hiện trong đầu gã. Dù sao cũng đã giết người một lần, thêm một lần cũng chẳng sao đâu nhỉ. Câu chuyện của hai bố con dĩ nhiên bà Xuân nghe thấy cả, bởi họ quá to tiếng và ồn ào. Bà chỉ biết bưng mặt khóc khi nghe hết mọi chuyện. Bao nhiêu hy vọng đặt trên người con cũng dần tan biến hết, chỉ còn lại sự ghê tởm, sợ hãi với những hành động man dợ, mất hết tính người của gã. Hóa ra đó chính là lý do của những câu nói mà cô Đồng Hương kia đã nói, rằng ác giả ác báo, rằng cô ấy chẳng thể giúp được gia đình bà thoát khỏi tai ương này. Có lẽ tội ác tày trời này của Đông chẳng ai có thể giúp được gã nữa rồi. Sáng hôm sau, ông Xuân lần nữa chỉ thẳng mặt con trai, ép gã phải tự thú, nhưng gã nhất quyết không đồng ý. Tức mình ông dọa nếu gã còn cố chấp như thế, ông ta sẽ nhảy sông chết để mặc cho gã tự do tác oai tác quái, muốn làm gì thì làm. Vợ ông thấy tình hình căng thẳng cũng tới can ngăn hai bố con, muốn họ ngồi xuống tìm hướng giải quyết. Có điều mâu thuẫn giữa họ đã chẳng thể hàn gắn nữa rồi. Ông Xuân muốn lời nói của mình có thêm sức nặng nên đã hét vào mặt Đông. Được, nếu mày đã muốn sống như thế thì tao mặc mẹ mày. Tao có chết cũng không nhận mày là con nữa. Mày không xứng làm con tao. Mày cứ sống mà hưởng hết những tai ương báo ứng do ác nghiệp mà mày tạo ra đi. Dứt lời, ông cụ chân trần vừa đi vừa chạy ra cổng hướng về con sông chảy dọc theo ngôi làng. Bà Xuân hớt hải chạy theo sau, vừa chạy vừa khóc vừa kêu la. Chẳng mấy chốc ông Xuân đã đến cây cầu bắc ngang sông, nước lũ tràn về từ đêm qua đang cuồn cuộn chảy xiết. Ông Xuân leo lên lan can, nhìn về phía vợ lặng lẽ lắc đầu, rồi gieo mình xuống dòng nước xiết. Vợ ông chết lặng chỉ còn biết gào khóc kêu cứu trong vô vọng. Từ đằng xa, Đông cũng đuổi theo. Khi chứng kiến cảnh đó, gã dĩ nhiên cảm thấy đau xót, nhưng lại có thêm chút nhẹ nhõm. Bởi gã tin rằng câu chuyện của mình bấy giờ chẳng còn ai biết nữa. Dù mẹ gã có loáng thoáng nghe được, bà cũng sẽ thương con mà bao che cho gã, không đời nào để gã phải chịu cảnh tù tội. Cũng chính là ngày hôm ấy, gia đình này gọi người tìm kiếm ông Xuân dọc theo con sông. Mới đầu còn có hy vọng sống, nhưng đội chỉ mong vớt được xác ông cụ để an táng cho sớm sủa đàng hoàng. Tuy nhiên suốt một ngày một đêm vẫn vô vọng, lại là chiều 30 rồi, cực chẳng đã mới phải lên loa phát thanh nhờ cả làng trên xóm dưới giúp đỡ. Câu chuyện tiếp diễn từ lúc anh Đại cũng lôi đổ nghề ra giúp gia đình này một chân một tay. Dù gì họ sống cũng có tình có nghĩa với bà con làng xóm, đến lúc họ gặp nạn chẳng lẽ lại làm ngơ thì cũng kỳ. Lại thêm giữa anh và Đông cũng có chút gọi là tình bạn cũ nên hỗ trợ tìm kiếm là điều nên làm. Bao nhiêu thuyền bè, xuồng, cano chạy dọc theo con sông rồi lưới to lưới nhỏ thả kín dòng cũng chẳng thấy chút hy vọng nào. Ấy vậy mà chỉ bằng hai tấm lưới của mình, anh lại có thể vớt được thi thể của ông ấy một cách tình cờ. Hai tấm lưới anh vừa thả xuống không lâu thì có động. Chẳng biết thứ gì đó mắc phải mà quấy mạnh lắm. Cả tấm lưới với khá nhiều chì và cả mấy cái chai nhựa làm phao phía trên, nhưng vẫn bị nó dễ dàng kéo đi. Nhìn thấy chuyện kỳ lạ, anh vội vàng chèo thuyền về phía đó. Suốt chục năm đánh cá trên con sông này, anh chưa lần nào gặp phải một con vật gì có thể kéo tấm lưới của anh đi dễ dàng như vậy cả. Và không chỉ có kéo đi, nó thậm chí còn kéo chìm cả một phần lưới xuống dưới nước rồi lôi ra giữa dòng. Cộng hưởng từ sức của dòng chảy khiến tốc độ di chuyển của tấm lưới nhanh đến không ngờ. Nếu là thuyền gỗ thì anh Đại có thể tự tin đuổi theo tới cùng. Nhưng chiếc thuyền xi măng này có một vấn đề lớn. Nếu nước tràn vào thì chắc chắn sẽ chìm. Nước sông thì đang chảy mạnh như vậy, cực kỳ nguy hiểm. May mà lúc đó có chiếc cano đi ngang qua nên anh nhờ họ hỗ trợ một chút. Tình cờ người ngồi trên đó lại là Đông và vài người khác nữa cũng đang tìm kiếm thi thể ông Xuân. Họ nhận ra nhau và vì cùng mục đích giúp đỡ gia đình nên Đông dừng lại ngay. Họ dùng cây gậy có móc sắt kéo cái lưới vào trong bờ. Tưởng đơn giản nhưng lại vô cùng khó khăn bởi con vật mắc ở đầu lưới cực kỳ to lớn và khỏe mạnh. Phải hai người đàn ông lực lưỡng mới đủ sức đấu với nó. Khi anh Đại trên chiếc thuyền nắm được đầu tấm lưới do mấy người kia đưa vào, anh dùng hết sức bình sinh đối đầu với kẻ ở đầu còn lại. Chiếc thuyền chòng chành theo từng nhịp dồn sức của anh, rồi như chẳng chịu nổi nữa mà nghiêng hẳn về phía anh đang đứng. Bên kia, con vật đó chẳng biết lấy sức từ đâu kéo mạnh một cái, lôi tọt cả anh xuống dưới dòng nước. Mấy người trên cano gồm cả Đông vội vàng tiến tới đưa gậy cho anh nắm lấy kéo vào bờ. Khi đã đưa cả người và lưới bên bờ, lần này hai ba người đàn ông cùng anh Đại lôi bằng được cái lưới cùng cả con vật gì đó phía dưới lên, quyết không để nó thoát. Nhưng thứ mà họ kéo lên lại không phải con cá hay loài động vật kỳ lạ nào, mà chính là thi thể của ông Xuân đang trương phành lên vì ngâm nước lâu, trắng bệch, đôi chỗ tím tái trông thương tâm vô cùng. Họ nửa vui mừng, nửa xót xa khi nhìn thấy hình ảnh đó. Đồng thì đứng sững như trời trồng, chỉ biết đưa ánh mắt hổ thẹn nhìn theo thi thể dần dần được kéo lên bờ. Dưới dòng nước, lại một cú quấy đuôi cực mạnh khiến nước văng lên tung tóe. Con vật kia đã thoát khỏi cái lưới, để lại ở đó một vết rách lớn, khó có thể vá víu lại được. Điều ấy đã không còn quan trọng nữa rồi. Thi thể ông cụ được người ta đưa lên trên bờ, cũng chẳng quan tâm đến mấy điều người ta hay nói rằng con cái, người thân không nên nhìn trực tiếp thi thể của cha mẹ. Anh em họ hàng khi vớt từ dưới nước lên bờ, như vậy sẽ gây ra những điều không hay về sau. Bởi lúc đó ai cũng muốn mau mau đưa cái xác này lên bờ, rồi đem về cho gia đình làm lễ tang chạy trước Tết hoặc ủ lạnh, để sau 3 ngày Tết mới hạ thổ thì tùy gia chủ. Đang là chiều 30 Tết rồi, thời khắc giao thừa đã sắp đến, ai mà chẳng muốn đoàn viên bên gia đình và người thân, cực chẳng đã mới vất vả như này. Ngày cùng tháng tận người ta kiêng kỵ làm đám hiếu, vậy là Đông phải gửi thi thể bố ở phòng lạnh của bệnh viện, chứ thời bấy giờ chưa có loại quan tài ướp lạnh như ngày nay. Chờ sau mấy ngày Tết sẽ đem chôn cất đàng hoàng, gã không quên gửi lời cảm ơn tới người bạn cũ là anh Đại đã giúp gã tìm được thi thể ông Xuân một cách thuận lợi. Anh Đại tối đó về cảm lạnh phần vì ngâm nước khá lâu, lại tốn thời gian để cùng đám người kia kéo thi thể ông Xuân lên bờ. Sau đó khi về nhà cũng tắm rửa qua loa, không giữ ấm cơ thể thành ra ốm sốt. Anh lại sống có một mình, Tết đến xuân về cành đào cây quất chẳng có, chỉ có mua vài bông hoa, đĩa quả đơn sơ để làm lễ gia tiên thịt con gà cúng giao thừa. Xong rồi hết mọi việc, anh như kiệt sức, nằm vật ra giường rên hừ hừ vì mệt mỏi và đau nhức khắp mình mấy. Những tưởng ngủ một giấc ngày mai tỉnh dậy sẽ đỡ, nào ngờ bệnh tình ngày càng nặng hơn. Giữa đêm trong cơn mộng mị, anh nhìn thấy một người phụ nữ với cái bụng to tướng lững thững bước về phía mình. Càng lại gần, anh càng trông thấy rõ cái cơ thể chi chít những chiếc đinh nhọn găm khắp nơi. Cái thì lủng lẳng, cái thì lại cắm ngập vào da thịt. Sợ hãi trước dáng vẻ đó, anh Đại cắm đầu cắm cổ chạy trối chết. Nhưng càng chạy, cái thứ đó càng đuổi theo sát nút. Nó cứ thì thầm bên tai anh bằng giọng điệu ma mị, rợn người. Sao mày vớt lão lên? Sao mày dám? Lão phải chết, phải chịu đày đọa của tao. Đứa nào vớt lên đứa đó chịu tội. Mày phải chịu, chúng nó cũng phải chịu. Cả đám chúng mày đều sẽ phải chịu. Không, không được, tôi có làm gì đâu. Không được, tha cho tôi, cút đi, cút đi. Dứt lời, anh hoảng loạn tỉnh giấc bởi cơn đau buốt nơi đầu ngón tay. Dưới ánh đèn điện vẫn còn đang sáng tỏ, anh hoảng hồn khi nhìn thấy mấy ngón tay của mình tự nhiên chuyển sang màu đen, phồng rộp như vết bỏng. Rõ ràng anh không hề làm gì để có thể bị thương như vậy. Rốt cuộc điều gì đang xảy ra? Liệu có phải anh đang bước chân vào một mớ hỗn độn nào đó hay không? Gần trưa bụng đói cồn cào, tuy vẫn còn sốt và tay đau nhức, nhưng anh Đại phải cố đứng dậy để mà dọn dẹp rồi ăn tạp chút gì đó để mà uống thuốc giảm đau. Chứ cứ để như vậy chắc chắn không chịu nổi. Gì chứ, thuốc giảm đau anh luôn sẵn có, bởi làm về sông nước lại hay phải lội bùn nhiều. Nhiều khi dẫm phải những vật sắc nhọn sẽ cực kỳ buốt và đau nhức, nên thứ thuốc đó là cần thiết. Sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu năm, mà việc anh luôn làm và phải làm là lên chùa dâng hương rút quẻ xem năm mới tình duyên gia đạo ra sao, xấu hay tốt thế nào. Không chỉ là tín ngưỡng mà nó còn giống như một niềm tin giúp anh vượt qua nhiều biến cố trong cuộc đời. Thói quen được hình thành từ khi anh còn nhỏ, lên chùa cùng mẹ kéo dài đến tận bây giờ và chắc chắn sẽ còn duy trì mãi sau này. Nhờ viên thuốc giảm đau và hạ sốt, Đại đã có vẻ đỡ hơn. Với lấy thẻ hương và chút tiền lẻ, lát thả vào hòm công đức và đặt lễ trên chùa. Anh đi thẳng ra cổng, để mặc cánh cổng mở toang chứ không muốn đóng lại, vì Tết nhất ai lại đóng cổng bao giờ. Vừa đi được mấy bước, anh đã có cảm giác cơ thể không ổn, nhưng như thế vẫn không thể cản bước chân anh tiếp tục tiến về phía trước. Cái dốc chùa với hơn 100 bậc thang mọi ngày không phải vấn đề với anh, nhưng nay nó lại dài và cao một cách kỳ lạ. Khó khăn lắm mới lên tới sân. Đảo mắt nhìn quanh thấy vô số những người cũng giống như anh duy trì cái thói quen tới đây vào sáng mùng 1. Bắt gặp luôn cả hai mẹ con Đông đã xong xuôi chuẩn bị ra về. Chào bác ạ. Chúc bác năm mới sức khỏe, bình an, vạn sự như ý. Đại cũng lên chùa à cháu? Đầu năm mới chúc cháu an khang thịnh vượng, tiền tài tấn tới. Sớm lấy vợ cho bác với thằng Đông còn ăn cỗ nhá. Vâng, cảm ơn bác ạ. Bác đã về rồi đấy à? Ừ, Nhà lu bu chuyện nên tranh thủ lên thắp hương rồi về luôn. Mẹ con bác cũng cảm ơn cháu hôm qua đã giúp đỡ nhà bác rất nhiều. Có dịp sẽ hầu tạ cháu sau. Có gì đâu bác, người làng người nước cả mà, ai cũng nhiệt tình giúp đỡ. Cháu chỉ là có duyên nên mới tìm được thôi ạ. Thôi, cháu vào làm lễ đi, mẹ con bác về trước nhé. Dạ, chào bác, chào Đông. Đông khẽ gật đầu chào lại. Gã từ nãy tới giờ chỉ để ý tới mấy ngón tay đang phồng rộp của Đại. Gã như cố tình nở một nụ cười, ném ánh mắt sắc lạnh về phía người bạn học cũ của mình, khiến anh ta sợn gai ốc. Rõ ràng chỉ một ánh nhìn bình thường, mà chẳng hiểu sao anh Đại lại cứ cảm thấy ớn lạnh cả sống lưng. Nghĩ ngợi đôi chút rồi gạt phăng đi những suy tư hỗn loạn ấy, anh bước vào chính điện, cố gắng giữ tâm thế thanh tịnh, quỳ dưới chiếc chiếu mới tinh vái lại ba vái, sau đó mới cầm theo thẻ hương đi thắp mỗi ban một nén. Quy định ở đây là vậy, lễ Tết không được thắp quá nhiều hương khói. Kể cũng phải, cả ngàn lượt khách ghé vào chùa một buổi sáng đầu năm, nếu ai cũng hương khói vô tội vạ thì loạn hết. Thành ra nhà chùa đã phải dán cái quy định đó ngay đầu dốc lên chùa và cả cái bảng to tướng sát bên sân chính để ai cũng thấy và hiểu. Cơn đau nhức ở mấy đầu ngón tay lại dày vò anh Đại khiến anh nhăn nhó khó chịu. Tình cờ lại gặp được sư thầy đi ngang qua. Vừa nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh thầy, đã gọi anh vào phòng nghỉ để hỏi chuyện. Dĩ nhiên anh chẳng có lý do gì để từ chối. Năm mới mà sao sắc mặt anh có vẻ không được tốt, còn vết thương kia là từ đâu mà ra? Dạ thưa thầy, chẳng giấu gì thầy, hôm qua làng con có chuyện. Một ông cụ nhảy sông không tìm được xác nên cả làng đổ xô ra sông giúp đỡ. Còn cũng góp một tay một chân bơi thuyền thả lưới ra tìm kiếm. Tình cờ va trúng một con cá lớn lắm, bị nó lôi xuống nước. May mà có mấy người đi qua giúp kéo lên bờ. Khi tất cả đang hợp sức kéo con cá lên, thì phát hiện ra thi thể ông cụ kia mắc vào lưới, còn con cá thì đã xé lưới mà chạy mất rồi. Đêm về con lau qua người, thay đồ để làm lễ giao thừa và ngủ ly bì. Lúc tỉnh dậy đã thấy người mệt mỏi, bàn tay đau nhức, nhìn xuống tay thì đã thấy bị như vậy rồi ạ. Sư thầy ngẫm nghĩ lắng nghe câu chuyện, chốc chốc lại gật gù như ngộ ra điều gì. Có phải là người thân của hai người khi nãy nói chuyện với anh ở sân chùa đúng không? Dạ đúng. Sao thầy biết à? Từ lúc họ lên sân chùa, ta đã cảm giác có điều gì đó kỳ lạ. Nếu ta đoán không nhầm thì tai kiếp của họ sắp đến rồi. Và vì anh, vì lòng tốt của anh lại vô tình cản trở tới nó, nên mới bị tai bay vạ gió như vậy. Nói tới đây, anh Đại sực nhớ lại giấc mơ đêm hôm qua. Quả thật anh không thể ngờ rằng giấc mơ ấy lại linh nghiệm đến vậy. Nó giống như một lời cảnh báo chứ không phải chỉ là cơn ác mộng thông thường. Ngoảnh qua ngoảnh lại, đã chẳng thấy sư thầy đâu nữa. Đang tính đứng lên đi ra bên ngoài thì sư thầy đã quay trở lại. Trên tay cầm theo một mảnh vải xô và một bọc vải nhỏ cùng với cái chai nhựa trong suốt. Thầy đặt mảnh vải xuống, gập làm ba để thành hình chữ nhật dài độ 20 phân. Mở bọc nhỏ kia đổ hết chỗ thuốc lá lên mảnh vải đó, rồi rót thứ nước ở trong cái chai ra ướt đẫm thuốc. Mùi rượu bốc lên nồng nặc, anh mới biết thứ nước đó là gì. Anh đưa tay ra đây, nhớ cứ thấy thuốc khô thì tháo ra rót thêm rượu vào, đợi chút cho nó ngấm rồi buộc lại lên tay như vậy. Duy trì khoảng 3 ngày vết thương sẽ lành dần. Dạ, cảm ơn thầy. À, còn một chuyện nữa, anh cầm lấy thứ này. Hạt gì đây vậy thầy? Cứ cầm lấy, giúp người phải giúp cho chót. Đừng vì sợ hãi hay ngại ngùng mà từ bỏ cái lòng tốt vốn có của mình. Nếu có anh giúp, may rằng người phụ nữ ấy mới thoát được. Giúp gì? Người phụ nữ nào cơ à? Thầy ơi! Mặc cho anh Đại vẫn cố hỏi, với theo sư thầy chỉ lặng lẽ bước thẳng ra bên ngoài, không ngoái đầu nhìn lại lấy một lần. Biết chẳng thể biết thêm điều gì, anh cũng đã đi về phía mấy bậc cầu thang dẫn xuống chân núi. Muôn vàn câu hỏi vì sao lại bủa vây lấy tâm trí anh. Mùng 1 nhà anh cũng chẳng có khách, lại đang hơi mệt nên anh Đại về nhà đánh một giấc cho lại sức. Khi tỉnh dậy trời đã nhá nhem, thắp mấy nén hương lên ban thờ, rồi anh khoác chiếc áo dài muốn đi chúc Tết mấy cô chú trong họ, vì thấy cơ thể đã khỏe khoắn hơn nhiều. Tết Nhất đến đâu cũng mời rượu chè chén, đôi chỗ còn rủ vào làm và lá bài lấy lộc đầu năm, nhưng anh xin kiếu hết. Cứ giờ bàn tay đang đau và phải bỏ thuốc ra là có lý do để từ chối. Xong xuôi cũng đã gần 9 giờ, anh dạo bước trở về nhà. Chẳng biết trời xui đất khiến thế nào anh lại chọn đi ngang qua nhà Đông để trở về, dù con đường đó đi hơi xa so với đường thẳng khá nhiều. Đi ngang qua cổng, anh cứ nghe văng vẳng như có tiếng cười khanh khách, rùng rợn lắm. Tò mò đứng lại nghe ngóng, cố gắng nhìn vào bên trong xem có điều gì đang xảy ra. Bởi câu chuyện ban sáng sư thầy nói cộng thêm nụ cười đầy ẩn ý của Đông khiến anh không thể không suy nghĩ cho được. Tại nhà Đông, gã đã cảm thấy cơ thể mình có chút kỳ lạ. Lắm lúc cứ làm những việc trong vô thức mà chính bản thân gã chẳng hiểu mình đang làm gì, với mục đích gì. Ngay cả nụ cười với người bạn cũ gã cũng không hay biết. Trở về nhà, mệt mỏi nên gã vào phòng nằm ngủ, mặc kệ mẹ ở ngoài tiếp khách khứa. Gia đình anh năm nay có đến 2 đám tang nên chẳng dám đến nhà ai. Cứ ngồi ở nhà, ai tới chúc Tết thì đón tiếp thôi. Nhưng hễ cứ nhắm mắt, hình ảnh người vợ máu me đầm đìa, tóc tai bù xù bị ghim chặt trên vách tủ lại hiện hiện trong đầu, ám ảnh tới mức khiến gã hoảng loạn vò đầu bứt tóc điên cuồng. Thì thoảng khó chịu bứt rứt quá, gã cứ đấm thình thịch vào tường để xả bớt. Nhưng càng như thế, cái khoảnh khắc bản thân dã man đóng đinh lên cơ thể vợ lại tái hiện. Cực chẳng đã, gã lại tìm tới thứ thần dược mà bấy lâu chưa dùng lại. Trong nhà vẫn sẵn vài viên đủ để gã bình tĩnh lại, tránh xa những hình ảnh sợ hãi kia. Ban đầu khi dùng thuốc, gã có thể bình tĩnh phê pha và ngủ yên trong vài tiếng, nhưng càng về sau càng ngắn dần. Đến lúc mà Đại đang đứng bên ngoài cổng nghe ngóng cũng là lúc gã nhét vào miệng viên thứ 5. Tuyệt nhiên cái thứ thần dược đó đã chẳng còn tác dụng nữa. Gã vẫn tỉnh bơ, vẫn thấy rõ ràng hình bóng người vợ đang dang rộng chân tay dính chặt trên vách tường, ném ánh mắt sắc lạnh về phía mình. Qua đối kinh hãi, gã giằng xé cơ thể, giật phăng cái áo mỏng đang mặc ra ném xuống đất. Vết thương hình gương mặt trên người gã bấy giờ bắt đầu đau nhức. Đông mơ hồ nhìn thấy hình ảnh đó trên ngực mình chuyển động. Nó rát buốt và đau tới mức gã lăn lộn kêu la. Bà Xuân ở phòng bên vừa ngả lưng lại nghe thấy con trai kêu gào thì mở cửa chạy vào. Nhìn thấy vết đen hình mặt người trên ngực con trai, bà phải cảm thấy khiếp đảm mà hét lên thật lớn. Trước mắt bà bây giờ, từ trong cái vệt đen đó, vô số giỏi bọ đang thò cái đầu với cái răng to tướng đen xì ra mà ngoạm từng nhát vào da thịt con trai mình. Chúng cứ miệt mài cắn xé trong khi Đông vẫn lăn lộn đau đến điên dại. Bà Xuân hét đỡ con dậy, lại vừa chạy vòng vòng, vừa tự hỏi phải làm cách nào để cứu gã bây giờ. Đến khi định lao ra bên ngoài kêu cứu thì bị Đông từ phía sau xô ngã. Gã lúc này đã không còn cảm thấy đau đớn mà lại thoải mái cười lên sằng sặc. Đến lúc rồi, đến lúc chúng mày phải trả giá rồi. Tất cả chúng mày sẽ phải trả giá. Tất cả chúng mày. Đông điên cuồng đập phá mọi thứ, gã chạy về phía tủ rượu, lấy tất cả số rượu trong đó ra, ném tung tóe khắp phòng. Bà Xuân hoảng sợ vừa kêu la vừa nép gọn vào một góc, sợ trong lúc đang điên loạn sẽ chẳng may ném chúng mình. Tiếng la hét, tiếng đổ vỡ hòa cùng với tiếng cười, tiếng khóc, tiếng rên rỉ tạo ra một thứ âm thanh hỗn tạp đủ để anh Đại bên ngoài nghe thấy và biết trong này có chuyện không hay. Trong căn phòng đổ vỡ đó, bà Xuân nhìn thấy con trai mình tự dưng lững thững bước đi. Chẳng biết lấy từ đâu ra một cái búa và túi đinh 7 phân đặt trước cái tủ gỗ. Một cô gái với cái bụng khá to thình lình xuất hiện. Đông cầm chai rượu đập thật mạnh vào đầu, vào người cô gái đó, đánh đập rồi hành hạ. Khi cô gái kia chẳng còn chút động tĩnh nào nữa, gã bắt đầu kéo cô ta về phía cái tủ quần áo. Lần nữa đóng đinh kim ả ta lên trên đó. Từng nhát búa giáng xuống, cái cơ thể kia lại rung lên bần bật. tiếng đít gào đau đớn văng vẳng trong căn phòng kín. Không chỉ có thế, cái hình ảnh cô gái kia càng nhìn càng quen mắt, cho tới khi cô ta quay mặt lại phía bà với một nụ cười man dở và đôi mắt thao láo, thì bà đã chẳng còn nghi ngờ gì nữa. Hình ảnh đó chính là của Hà, cô con dâu xấu số đoạn mệnh của bà. Câu hỏi lớn nhất bấy giờ của bà Xuân là có lẽ nào những gì bản thân bà đang chứng kiến chính xác là những gì đã diễn ra ngày hôm đó trong đám cháy cướp đi sinh mạng con dâu bà. Cũng chẳng cần tốn quá nhiều thời gian để tìm ra câu trả lời. Sau khi ghim xong thi thể kia lên các vách tủ, Đồng lại lôi trong túi ra cái bật lửa, châm điếu thuốc rít một hơi thật mạnh. Gã thuận tay ném tàn thuốc xuống chỗ rượu vừa đổ ra sàn. Lập tức ngọn lửa bốc lên mạnh mẽ, nuốt trọn mọi thứ. Bà Xuân sợ hãi gào thét kêu cứu trong tuyệt vọng. Cánh cửa không khóa nhưng lại chặt cứng chẳng thể mở ra nổi. Bà vừa đập cửa vừa kêu la, vừa ngoái cổ lại nhìn thằng con trai đang bị lửa thiêu đốt. Kinh hoàng nhất là từ trong ngực gã, một cơ thể ma quỷ dần dần xé tan ra thịt mà trôi ra bên ngoài. Nó có gương mặt như con người, nhưng chân tay dài loằng ngoằng, bẻ gập một cách vô lý. Người đàn bà dường như chẳng chịu nổi, không còn kêu la nữa, mặc cho ngọn lửa đang dần thiêu đốt cơ thể bà, và cái thứ ghê tởm kia cũng tiến dần đến dí sát mặt nó vào mặt của bà. Khi cái chết đã cận kề, cánh cửa bỗng bật mở. Anh Đại nghe tiếng la hét khi nãy của bà nên lao vào trong, không quên hô hoán cho bà con làng xóm tới giúp đỡ. Trông thấy ánh lửa trong căn phòng ngủ kia, anh quên luôn cả bàn tay đang đau đớn mà xông tới dùng hết sức bình sinh cậy mở cánh cửa phòng. Cũng may mà kịp kéo bà Xuân ra bên ngoài. Đúng lúc vừa kéo được bà ấy ra bên ngoài, anh nhìn thấy cảnh tượng kinh hoàng bên trong. Một thứ gì đó với gương mặt con người nhưng chân tay loằng ngoằng đang lao đến chỗ anh, khiến anh giật mình trượt chân đánh rơi luôn cái hạt gì đó hồi sáng sư thầy đưa cho, đang để ở trong túi. Chẳng biết nghĩ gì mà thay vì bỏ chạy, anh lại cố đướn người về phía ấy để lấy lại vật đó, vì cho rằng chắc chắn nó có tác dụng gì đó nên sư thầy mới đưa cho mình. Vừa lúc cơ thể anh nhích thêm một chút để nắm được nó, thì cánh cửa phòng to lớn đổ ập xuống vì ngọn lửa thiêu đốt bản lề, khiến nó nở ra và ốc chốt cửa không bám nữa. Vị trí nó đổ ập xuống lại chính là chỗ mà khi nãy anh trượt chân ngã. Trời đang yên tĩnh bỗng giông bão kéo tới, một tia sét rạch ngang trời đánh thẳng xuống cột thu lôi. Anh Đại cảm thấy tê dại cả người rồi chìm vào hôn mê bất tỉnh. Khi anh mở mắt ra thì đã trông thấy mình nằm ở bệnh viện sau hơn 2 ngày 1 đêm hôn mê sâu. Giường bên cạnh bà Xuân cũng đang nằm đó, có vẻ yếu lắm nên bấy giờ vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Có vài người thân của anh tới chăm sóc lo lắng cho anh đã kể lại rằng cái đêm ấy sau khi sét đánh xuống thì bà con làng xóm mới hốt hoảng chạy qua theo lời hô hoán của anh. Họ kéo được anh và bà Xuân ra khỏi ngọn lửa đang dần nhấn chìm cả căn nhà đó. Cả Đồng thì chẳng tìm được tung tích, giống như bị cháy rụi thành than trong căn phòng đó rồi. Vì lúc lửa cháy lớn nhất, người ta vẫn nghe thấy tiếng gào thét của gã trong đó, nhưng lại chẳng ai dám lao vào cứu cả. Cuối cùng mọi chuyện cũng đã kết thúc, nhưng căn nhà 2 lần cháy của gia đình ông Đông cũng kể từ đó bị bỏ hoang tới tận bây giờ. Chẳng biết ma quỷ hay những tiếng la hét kêu khóc bên trong căn nhà hàng đêm có phải sự thật hay không, nhưng người dân ở cái làng ấy tuyệt nhiên chẳng ai dám bén mảng tới đó cả. Bà Xuân không chết, chỉ là sống cũng chẳng yên, đầu óc cứ điên điên khủng khủng, nói năng lung tung. Bao nhiêu tài sản hai cô con gái tranh nhau lấy hết để bà sống ở căn nhà bé tí tẹo chưa đầy chục mét vuông. Nhưng nghe đâu bao nhiêu tài sản đó cũng dần dần bị hai gã chồng của họ nướng hết vào cờ bạc thì phải. Một gia đình từng giàu có, lừng lẫy khắp vùng, chỉ trong có hơn 1 năm trời lại lụi bại sạch sẽ. Chẳng ai đoán được lý do đằng sau đó là gì. Có người đồn đoán rằng vì ông Xuân phá rừng nên bị quỷ rừng hành. Người ta nói rồi, ăn của rừng, rừng rừng nước mắt. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng Thuận xuyên suốt tập truyện ngày hôm nay nhé. Cảm ơn tác giả Nguyễn Đức Bình rất nhiều. Và không biết quý vị có cảm nhận gì về tập truyện ngày hôm nay, hãy để lại đôi lời bình luận xuống dưới video nhé. Xin chào, hẹn gặp lại quý vị vào khung giờ phát sóng tiếp theo.